Lan San rất nhiều lần muốn bắt tay từ Minh Dạ trong tay rút ra, chính là Minh Dạ kia sức lực đại, lăng là bất động mảy may. Lan San cắn răng hung hăng ở Minh Dạ trên tay khắp một chút, ra hỏa này, thành tâm muốn đem nàng thanh danh toàn cấp bại hết mới cam tâm. Tan đi người hầu làm như đều cố ý đi rất chậm, đôi mắt luôn là cố ý vô tình thổi qua tới, có mấy cái xinh đẹp hầu gái càng là, khinh thường ghen ghét nhìn Lan San. Di Sa cùng Sở Tiểu gắt gao đi theo hai người phía sau, ánh mắt như là dao nhỏ giống nhau đảo qua những cái đó nhìn lén người hầu. Chính văn chương 392, San San ngươi lạnh. 2. Di Sa cùng Sở Tiểu gắt gao đi theo hai người phía sau, ánh mắt như là dao nhỏ giống nhau đảo qua những cái đó nhìn lén người hầu. Xem bọn họ sôi nổi ở xe lạnh gió lạnh đánh cái run run, có chút có nhãn lực nhìn lên này quang cảnh, chạy nhanh nhanh hơn bước chân rời đi. Tiến vào đại sảnh thời điểm Minh Dạ ngừng một chút bước chân, chỉ vào kia mấy cái mới vừa rồi dùng khinh thường ánh mắt nhìn Lan San hầu gái cười như không cười hỏi quản gia, đó chính là ngươi tân chiêu tiến vào người giúp việc phỉ lịp tì nẹ. Kia mấy cái xinh đẹp hầu gái, mắt thấy Minh Dạ tầm mắt từ các nàng trên người đảo qua, còn tưởng rằng là đại thiếu gia coi trọng các nàng, trên mặt sôi nổi đều lộ ra thẹn thùng không thôi, đầy cõi lòng chờ mong biểu tình. Quản gia trong lòng lột bột một chút biết lúc này đây lại chọc thiếu gia không cao hứng. Từ xử lý Ngô Tẩu sau, quản gia lòng nghi ngờ trong nhà người giúp việc phỉ lịp tì nẹ giữa còn sẽ có hình người Ngô Tẩu giống nhau. Vì thế đem trong nhà người giúp việc phỉ lịp tì nẹ tất cả đều một lần nữa điều tra một lần, có chút giáp tâm bất lương tất cả đều bị sa thải bọn họ lúc sau, lại tân chiêu một ít, không nghĩ tới chiêu lại là mấy cái không chứng mắt. Quản gia còn không có mở miệng giải thích, Minh Dạ liền cười nói, xem ra ngươi là thượng tuổi, ánh mắt cũng không hảo. Chỉ cần là nghe kia khẩu âm làm như không có gì trách cứ ý tứ, nhưng là kia lời nói ý tứ lại làm quản gia đánh cái run run, thiếu ra mặt sau ý tứ là nếu tuổi lớn. Phần 381. Không bằng về nhà dưỡng lao đi. Quản gia cúi đầu, thành khẩn mà nói, thiếu gia thỉnh lại cho ta một lần cơ hội, ta lập tức sa thải các nàng, chiêu một đám tố chất càng tốt người giúp việc phỉ lịp tì nẹ. Minh Dạ đang muốn mở miệng, Lan San kéo kéo hắn tay, vào đi thôi, bên ngoài đều phải lánh đã chết. Lan San nhìn quản gia hoa dâm đầu tóc cảm thấy có chút chua xót, nàng biết hắn ở Minh Gia làm gần 40 năm quản gia, là đi theo Minh Dạ ra ra vào Minh Gia, cả đời trung thành và tận tâm, không có cưới vợ, không có con cái, góa bửa một người. Nếu không cho hắn làm Minh Gia quản gia, hắn còn có thể đi đâu? Lại nói, cái này lão quản gia đối nàng vẫn là không tồi, tuy rằng làm người nghiêm túc điểm, nhưng kia cũng không phải cái gì khuyết điểm. Nếu là thật đem hắn cấp thay đổi, ai biết mới tới quản gia sẽ là cái dạng gì. Minh Dạ vừa nghe Lan San mở miệng, lập tức thay ôn nhu gương mặt tươi cười, hảo. Hắn cũng biết Lan San là ở biến tướng vì quản gia cầu tình, bất quá chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Ôm lấy Lan San vào cửa, Minh Dạ nghiêng người đối quản gia lại nói một câu, nhớ rõ đem người chạy nhanh làm ra đi, thấy ta liền phiền lòng. Chính văn chương 393, San San cho ta đi một. Ôm lấy Lan San vào cửa, Minh Dạ nghiêng người đối quản gia lại nói một câu, nhớ rõ đem người chạy nhanh làm ra đi, thấy ta liền phiền lòng. Là thiếu gia, lập tức liền làm. Lão quản gia sau khi nói xong, lập tức một khắc không ngừng liền đem kia mấy cái còn ảo tưởng chim sẻ biến điên cuồng hầu gái đuổi ra Minh Gia. Rốt cuộc ngồi ở Minh Gia đại trạch trong phòng khách, đồng dạng xa hoa, nhưng là Lan San chính là cảm thấy này sofa đều so núi xa ra mềm mại thoải mái, quả nhiên vẫn là chính mình trong nhà ngốc thoải mái, thấy thế nào như thế nào thuận mắt. Liền cái kia trên tường nàng bình thường không lớn thích anh thức đồng hồ quá lắc, hôm nay thoạt nhìn đều so bình thường nhìn đẹp. Hô vẫn là trong nhà thoải mái Lan San lười nhắc là dựa vào ở sofa cảm khái một tiếng. Tinh thần một thả lỏng, đối Minh Dạ cảnh giác cũng tùy theo lơi lỏng không ít, Lan San đem hai chân gác ở Minh Dạ trên đùi lay động hai hạ. Ta cùng ngươi nói, mua gia cụ ngàn vạn không thể mua cái loại này nhật thức, nhìn không vừa mắt, dùng cũng không thuận tay. Minh Dạ bắt lấy Lan San cẳng chân nhẹ nhàng xoa, sùng lịch nói, hảo không mua. Sở Tiêu thật sự chịu không nổi Minh Dạ trên mặt kia nhị thập tứ hiếu bạn trai cười, thanh thanh giọng nói, cái kia thiếu gia, chúng ta có thể trước rời đi sao? Minh Dạ vây vây tay, đi thôi, không đi làm gì, lưu tại. Phần 382. Này xem hắn cùng San San thân thiết ta. Thật là, đưa bọn họ tới cửa thời điểm bọn họ hai cái bóng đèn nên đi trở về, thật là không nhãn lực thấy nhi. Di Sa chiều Lan San cùng Minh Dạ cúc một cung, thiếu gia, chúng ta cáo lui trước. Minh Dạ sợ Di Sa đã quên, nhắc nhở nàng nói, Nga Di Sa nhớ rõ ngày mai bắt đầu. Di Sa khỏe mắt chịu một chút, là, thiếu gia. Nàng có thể quên sao về sau kia nhưng chính là nàng chủ tử, là nàng bản chức công tác. Thiếu gia ngài không khỏi quá tính Di Sa xem như có thể lý giải vì cái gì mỗi lần ở thiếu gia trước mặt trên mặt luôn là không ngừng run rẩy. Trứng mắt hai người rốt cuộc rời đi, quản gia cũng thực thức thời cấm bất luận kẻ nào tới quấy rầy Minh Dạ, trong phòng khách rốt cuộc nên đón một mảnh an tĩnh. Lan San gần nhất một đoạn này thời gian thật sự khó được hưởng thụ như vậy một hồi an tĩnh. Hai người cũng chưa mở miệng, không khí thực an tĩnh, thực ấm áp đặc biệt là Minh Dạ này một hồi còn tính bình thường. Lười nhác dựa vào trên sofa, hai chân càng là đáp ở thiếu gia trên đùi, còn có thể hưởng thụ Minh thiếu gia massage. Lan San cảm thấy thật là quá thoải mái, so ở xạ bổ dồ thị phao suối nước nóng còn muốn thoải mái. Chính văn chương 394, San San, cho ta đi hai. Lười nhác dựa vào trên sofa, hai chân càng là đáp ở thiếu gia trên đùi, còn có thể hưởng thụ Minh thiếu gia massage. Lan San cảm thấy thật là quá thoải mái, so ở xạ bổ dồ thị phao suối nước nóng còn muốn thoải mái. Chính là không quá bao lâu thời gian Lan San liền phát hiện Minh Dạ tựa hồ không lớn thích hợp. Hắn đôi mắt luôn là không ngừng nhìn về phía, trên tường anh thức đồng hồ quả lắc. Khởi điểm Lan San không để ý, chính là Minh Dạ xem nhiều, nàng cũng liền đi theo hướng bên kia nhìn. Chẳng lẽ là kia chung không thích hợp? Lan San nhìn chằm chằm nhìn một hồi, thực bình thường nha, buổi chiều 4:20, thời gian đối với đâu? Lan San khó hiểu hỏi, ngươi đang xem cái gì? Ta đang xem vì cái gì còn không trời tối? Minh Dạ không có quay đầu. Ánh mắt như cũ đinh ở đồng hồ quả lắc thượng, tựa hồ muốn xem ra một cái lỗ thủng tới. Hơn nữa sắc mặt tương đương ngưng trọng, liền nói chuyện miệng lưỡi đều dị thường nghiêm túc, đối, chính là nghiêm túc. Lan San càng buồn bực, trời tối làm sao vậy? Minh Dạ quay đầu tới, ánh mắt thâm trầm, ách như cũ nghiêm túc, ta muốn làm một kiện rất quan trọng sự. Nghe hắn khẩu khí này tựa hồ là một chuyện lớn, Lan San càng thêm tò mò, chuyện gì? Một hai phải chờ đến trời tối không thể ban ngày không được sao. Lan San bị Minh Dạ nói làm cho có chút đều bắc, một hai phải chờ. Phần 383. Đến trời tối mới có thể làm sự, chẳng lẽ là trộm cắp giết người cướp của vào nhà cướp bóc. Chính là Minh Đại Thiếu yêu cầu làm này đó sao? Lan San nhăn chặt mày, Minh Tư khổ tưởng, đống nhiên một viên đen như mực đầu tiến đến Lan San trước mặt, sợ tới mức nàng lúc ấy liền a một tiếng. Uy, ngươi làm gì? Muốn hủ chết ta a? Minh Dạ chớp vài cái đôi mắt, sáng ngời có thần nhìn chằm chằm nàng hỏi, San San, ngươi cũng cảm thấy ban ngày có thể làm sự. Ban ngày đương nhiên có thể. Lời còn chưa dứt Lan San liền rốt cuộc nghĩ đến là chuyện gì, vội vàng che miệng lại, có chút nhút nhát nhìn Minh Dạ, hy vọng hắn không cần sang bậy. Nguyên lai San San cùng ta tưởng giống nhau, chúng ta đây liền không cần lãng phí thời gian. Minh Dạ tuét miệng cười giống cái trộm thanh miêu. Một phen bế lên Lan San liền hướng trên lầu hướng. Lan San vì phòng ngừa ngã xuống, đỏ mặt vòng lấy Minh Dạ cổ. Uy Minh Dạ, ngươi đừng sảng bậy, ta còn không có đáp ứng đâu, này còn không đến buổi tối đâu. Hoa Trúc trên mạng xem Văn Đồng Hải, Di Động Thư Thành xem Văn Đồng Hải nhóm, nguyên đán vui sướng ba tân niên vui sướng. Ngày mai đưa mãi nhóm thiếu gia thịt thịt ăn. Chính văn chương 395, San San, cho ta đi ba. Lan San vì phòng ngừa ngã xuống đỏ mặt vòng lấy Minh Dạ cổ, uy, Minh Dạ ngươi đừng sàng bậy a, ta còn không có đồng ý, này còn không đến buổi tối đâu. Minh Dạ bước chân nửa giây cũng chưa đình một chút, hắn cúi đầu chiều Lan San cười hắc hắc, kia vẻ mặt chờ mong ý cười, chính là vừa rồi ngươi cũng đồng ý nha. Lan San nộ mục, ta khi nào đồng ý ngươi không cần nói bậy. Nàng vừa rồi có nói đồng ý sao? Hoàn toàn là không biết rõ ràng tiểu tử này muốn nói chính là cái gì. Cho nên bị lừa gạt đi vào, không thể giữ lời. Minh Dạ một chân đá văng hắn phòng cửa phòng, nghiêm mặt nói, ta không nói bậy, ngươi vừa rồi chính là đáp ứng rồi, San San ngươi không thể đổi ý à. Vào cửa lúc sau Minh Dạ lại một chân đem nhóm đá thượng, to như vậy phòng nội tức khắc chỉ còn lại có hai người tiếng hít thở. Minh Dạ đôi mắt đã biến thành thâm thúy vô biên màu đen, xem Lan San vô cùng khẩn trương. Lan San nuốt nước miếng, lắp bắp hỏi, ngươi, vì cái gì tới phòng của ngươi? Minh Dạ cho Lan San một cái làm người tưởng mảnh đá hắn đáp án, thiếu gia nói, bởi vì ta phòng giường khá lớn, phương tiện. Lan San trên trán chịu một chút, phương tiện ngươi muội a. Minh Dạ còn tưởng rằng Lan San là đối hắn phòng cố ý. Phần 384. Thấy, lập tức còn nói thêm, chúng ta hôm nay trước tiên ở ta phòng, ngày mai liền hồi ngươi phòng đi, chủ yếu là ngươi phòng giường có điểm tiểu. Lan San lại chịu một chút, đồng nhiên trước mắt buồn bã, nào đó mặt dày vô sỉ lưu manh đã bỏ đi lên. Minh Dạ ôm chặt Lan San, há mồm cắn Lan San xương quai xanh, hàm răng nhẹ nhàng nghiền ma, San San ngươi cũng muốn đúng không? Lan San cả người xẹt qua một đạo điện lưu, Minh Dạ ra hỏa này chỉ cùng nàng lăn một lần khăn trải giường liền phanh lại a trên người nàng mẫn cảm bộ vị ở đâu. Trên người nàng sức lực có điểm rời rạc, xô đẩy Minh Dạ, cái kia Minh Dạ, này này nên ăn cơm chúng ta, ăn cơm trước được không? Minh Dạ bất động như núi, hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập, chậm rãi cởi bỏ Lan San trước ngực cúc áo, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lan San, thập phần nghiêm túc mà nói, ta đang ở ăn a. Lan San chán lại chịu chịu đau một chút, ăn ăn ăn cái này đồ tham ăn. Cái kia Minh Dạ, ta một ngày không tắm rửa, ta trên người thực dơ cho nên hôm nay nếu không liền thôi bỏ đi. Sắp tân niên ngày đầu tiên, thì ra đại di mụ liền tới thăm viếng. Chính văn chương 396, San San, cho ta đi 4 mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Cái kia Minh Dạ, ta một ngày không tắm rửa, ta trên người thực dơ cho nên hôm nay nếu không liền thôi bỏ đi. Lan San nói xong lúc sau, Minh Dạ đôi mắt tức khắc sáng lên, San San là nói chúng ta có thể cùng nhau tẩy cái huyên lương tắm ta cũng là nghĩ như vậy. Lan San vô lực buông ngón tay, quyết định không nói chuyện nữa, nàng không có biện pháp cùng một cái tinh trùng thượng náo ra hỏa câu thông. Cuối cùng ở phản kháng không có hiệu quả dưới tình huống, Lan San bị ôm vào phòng 8. Đây là Lan San lần đầu tiên tiến Minh Dạ phòng 8, so nàng phòng muốn đại, muốn hảo buồn tắm càng là lại đại. Có xa xỉ xem Lan San trong lòng một trận không thoải mái, nàng khuất khuỵu tay đảo đảo Minh Dạ. Vì cái gì ngươi phòng đồ vật, đều so với ta hảo. Minh Dạ chớp chớp mắt, San San nơi này hết thảy đều là của ngươi, của ta chính là của ngươi, ta người đều là ngươi. Sau khi nói xong còn tựa hồ là thẹn thùng giống nhau, túi đầu, không dám nhìn nàng. Lan San bị bình hoa hấp dẫn trụ, duỗi tay đang định sờ một phen, ai ngờ còn không có đụng tới. Eo thon nhỏ đã bị một cái hữu lực cánh tay cấp câu trụ. Minh Dạ kia hơi mang ai oán thanh âm ở nàng bên thai vang lên. San San, chẳng lẽ bình hoa sẽ so với ta đẹp? Dạ thiếu là cỡ nào anh tuấn tiêu sái người a? Phần 385. Anh không tống bốn khung lui hôi câu hợp thường quắc bãi xôn phường tị thông địa hoàn ác khẳng sư vận hy mục thương thung trường thứ. Nóng rực hô hấp làm nàng thân mình không tự chủ được run vài cái, sau lưng kia cụ rộng lớn ngực. Chuyển đến cực nóng độ ấm năng nàng hai chân nhũn ra. Lan San hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, chậm rãi xoay người, sau đó phu nhân thét chói tai ra tiếng, a ngươi làm gì cởi quần áo. Khi nào Minh Dạ tiểu tử này đều đã cởi hết vì cái gì nàng cũng không biết. Minh Dạ thở dài bắt lấy Lan San che lại hai mắt tay, San San, chẳng lẽ ngươi tắm rửa không cởi quần áo sao? Lan San méo miệng, trong mắt nơi nơi loạn ngó chính là không dám hướng Minh Dạ trên người nhìn. Sợ nhiều xem một cái sẽ chảy máu mũi. Minh Dạ dáng người thật tốt quá, trọng sinh mà thiên nàng cũng đã kiến thức tới rồi. Hiện giờ như thế tiếp xúc gần gũi thật sự, hảo thẹn thùng A. Thượng một lần lăn giường thời điểm nàng bị hạ dược, cái gì cũng không biết, lúc này đây nàng chính là hoàn toàn thanh tỉnh. Minh Dạ nhìn Lan San thẹn thùng bộ dáng, khóe môi nhịn không được gợi lên, bồn tắm thủy đã phóng hảo. Minh Dạ nheo lại đôi mắt, đột nhiên ôm Lan San cùng nhau nhảy vào trong nước. Chính văn chương 397, San San, cho ta đi năm mới nhất chương. Minh Dạ nhìn Lan San thẹn thùng bộ dáng, khóe môi nhịn không được gợi lên, bồn tắm thủy đã phóng hảo. Minh Dạ nheo lại đôi mắt, đột nhiên ôm Lan San cùng nhau nhảy vào trong nước. Đông nhiên tiếp xúc đến nóng lên ai, Lan San sợ tới mức lần thứ hai kinh hô, trên người quần áo nháy mắt bị ướt đẫm, như là tầng thứ hai da thịt giống nhau kề sát ở trên người. Phát họa ra thân thể mê người độ cung. Đặc biệt là ngực liền bên trong nội y y nhan sắc đều có thể xem đến. Lan San vội vàng đỏ mặt che lại ngực, Minh Dạ, ngươi làm gì đột nhiên kéo ta xuống nước? Rõ ràng là chỉ trích nói, nhưng là ở hiện tại lúc này, lại như thế nào nghe đều có một cổ ái muội ở chảy xuôi. Đặc biệt là nàng cặp kia bị hơi nước vân thủy nhuận mờ mịt hai tròng mắt, làm như hàm chứa một mạt thâm tình, mang theo vô pháp ngôn ngữ hờn dỗi. Minh Dạ ánh mắt giờ phút này so buồn tắm chung nước gấm còn muốn nhiệt, không khí chung độ ấm càng là kế tiếp bò lên, hắn rôi tay nhẹ nhàng vuốt mở Lan San trên mặt sợi tóc. Không phải nói tắm rửa sao đương nhiên muốn xuống nước, San San không cởi quần áo sao không bằng ta giúp ngươi. Minh Dạ thanh âm, giờ phút này đã trở nên ám ách dị thường, trong ánh mắt lóe hai thanh có thể đem nàng đốt thành. Phần 386. Cho tàn di thiên lửa lớn. Lan San cắn liệm diễm môi dưới, tự biết lúc này đây là trốn không thoát, Minh Dạ lần này nói cái gì đều sẽ không bỏ qua nàng. Lan San hút hút cái mũi dù sao lại không phải lần đầu tiên, có cái gì phải thẹn thùng, lại nói nàng kỳ thật cũng không phải quá mức bài xích. Tả hữu đều là trốn bất quá, không bằng hảo hảo câu dẫn hắn một phen. Nghĩ thông suốt lúc sau, Lan San trên mặt chậm rãi hiện lên một mạt quyến rũ mị sắc. Vươn trắng non mảnh khảnh tay phải, ngón trỏ dọc theo Minh Dạ môi dưới chậm rãi đi xuống, xét qua hắn lăn lộn hầu kết, rơi xuống ngực, cười khúc khích, hảo á vậy ngươi liền tới đi. Minh Dạ dừng một chút, hơi ướt tóc đen hỗn độn rơi rụng ở sau người, thừa dịp kia da thịt càng thêm trắng nõn. Nhìn Lan San mị nhãn như tơ phong tình, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Đấy lòng mắng một câu tiểu yêu tinh. Mắt thấy Minh Dạ không động tĩnh, Lan San giận hắn liếc mắt một cái, túi đầu trò đùa dai dường như liếm một chút Minh Dạ ngực nho nhỏ nhô lên, cảm giác được hắn thân thể kịch liệt run rẩy một chút. Cười ngâm ngâm nói, đêm ca ca ngươi không phải nói muốn giúp nhân ra tắm rửa sao. Nói chậm rãi hoạt động ở đáy nước chân trái, có dưới mỗi một chút cỏ Minh Dạ cẳng chân, ngươi xem nhân ra quần áo còn không có thoát đâu ngươi giúp không giúp. Chính văn chương 398, San San, cho ta đi sau mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Nói chậm rãi hoạt động ở đáy nước chân trái, có dưới mỗi một chút cỏ Minh Dạ cẳng chân, ngươi xem nhân ra quần áo còn không có thoát đâu ngươi giúp không giúp. Âm cuối vừa mới rơi xuống, Minh Dạ liền gầm nhẹ một tiếng phô đi lên, ti lạp một tiếng, nàng thượng thân hoa 2.000 đồng tiền mua áo sơ mi liền bị Dạ Thiếu xé thành hai mảnh phá bố. Giúp, hắn như thế nào có thể không giúp, ai hiện tại nếu là dám ngăn cản Thiếu gia hỗ trợ, đó chính là hắn đuổi giết cả đời không đội trời chung kẻ thù. Lan San nhìn trên mặt đất phá bố thật là đau lòng không thôi, hoán trách nói, chán ghét ngươi như thế nào có thể xé nhân ra quần áo, ngươi muốn bồi ta. Minh Dạ câu quá Lan San đã nửa thân trần thân thể mềm mại, túi đầu há mồm cắn khai nàng thượng thân còn sót lại nội y hề hiếm khóa, kia liêu nhân mềm mại liền lại vô ngăn cản. Minh Dạ hô hấp cứng lại, há mồm hàm chứa, hàm hồ nói, bồi ngươi muốn ta mệnh ta đều bồi cho ngươi. Lan San dựa vào trong lòng ngực hắn này ăn cười, ta muốn mạng ngươi làm cái gì, á không chuẩn cắn ta, rất đau nô. Không cần thiết một lát ở Minh Dạ kia thành thạo trêu chọc nha, từng tiếng ái muội kiểu. Phần 387. Vĩnh Hoàng gào thủy hung bấu quang. Nàng vô lực dựa vào Minh Dạ trên người, toàn bình hắn chống đỡ nàng mới không đến nỗi chạy xuống vào trong nước. Hạ thân quần áo cũng ở trong bất chi bất giác bị Minh Dạ bong ra từng mảng rớt, phiêu phủ ở mặt nước, Lan San lơ đãng nhìn đến chính mình phấn phấn gen tiểu nội nội, mặt thiêu lợi hại hơn. Minh Dạ chú ý tới Lan San động tác nhỏ, đem Lan San ôm càng khẩn, hai người dựa vào cùng nhau, không có một tia khe hở. Gia thị tưng rán, quả thực là vô cùng mất hồn. Hồng nhạt cùng San San thực xứng đôi, xem một cái khiến cho ta cầm giữ không được. Lan San cắn môi dưới, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tay càng là ở hắn bên hông khắp một phen, phi sắc lang. Thiếu gia hủy khuất ở Lan San trên người sờ soạng hai thanh, ta như vậy chính là sắc lang, kia như vậy đâu. Lan San thân mình run lên, kia chen vào nàng giữa hai chân, kề sát nàng tư mật nhất cấm địa. Năng nàng cả người đều ở khó chịu đồ vật, nàng chính là lại buồn cũng biết đó là cái gì. Cảm giác được Minh Dạ phải có động tác, Lan San vội vàng ngăn lại, đừng ở chỗ này nhi đi trên giường. Nàng nhưng không nghĩ ở trong nước cùng Minh Dạ phát sinh quan hệ. Chính văn chương 399, San San, cho ta đi bảy. San San, nguyên lai ngươi là như vậy tưởng ta á hảo chúng ta đi trên giường, ta giường nhất định sẽ làm ngươi thực thoải mái. Minh Dạ cố ý xuyên tạc Lan San ý tứ, cấp khó dằn nổi từ trong nước đứng lên, xả quá một cái to rộng khăn tắm, liền đem Lan San bao lấy. Mặc kệ Lan San có đồng ý hay không, đem nàng hoành bế lên liền đi ra phòng tắm. Minh Dạ giường quả nhiên rất lớn, Lan San nằm ở mặt trên, có vẻ dị thường nhỏ xinh khả nhân. Cặp kia ướt rầm rề đôi mắt, thuần khiết nhìn Minh Dạ, mang theo một chút khẩn cầu ý vị. Nàng vốn định hy vọng Minh Dạ nhìn đến nàng bộ dáng này có thể tạm thời thả nàng, lại không biết kia mảnh mai bộ dáng, lại làm nam nhân thấy càng thêm muốn đem nàng đè ở dưới thân, hung hăng trà đạp vừa lợn. Xích lỏa thân thể, yêu mị ánh mắt, câu nhân dung nhan, cái này làm cho vốn là đã động tình Minh Dạ như thế nào có thể cầm giữ được, muốn bung ra, trừ phi hiện tại có người xuất hiện mạo sinh mệnh nguy hiểm đem thiếu gia cấp đánh bất tỉnh. San San, cho ta đi, đừng sợ ngươi sẽ thích. Minh Dạ rốt cuộc nhịn không được túi người hôn lên Lan San ngôi. Minh Dạ hôn rất có kiên nhẫn, câu lấy Lan San cái lưỡi chậm rãi thâm nhập, hôn nàng cả người không còn có một chút sức lực phản kháng, đôi tay ở trên người nàng trên dưới du tẩu, trêu chọc nàng sở hữu cảm quan. Minh Dạ đem Lan San trong cơ thể. Phần 388. Dính chuẩn xúc Minh Huy muông thai tiên nột thỉ toàn nhất phất hy thích. Lan San chỉ cảm thấy Minh Dạ ở nàng trong cơ thể điểm một phen hỏa, kia hỏa càng thiêu càng lớn, thiêu đến nàng thần kinh ở chậm rãi hòa tan, kia cổ hư không cảm giác, càng ngày càng lợi hại. Lan San hai chân vòng lấy Minh Dạ kinh eo, ách giọng nói rên rỉ, Minh Dạ. Minh Dạ trên người mỗi một khối cơ bắp đều ngạnh giống cục đá, đã tới rồi sắp nổ mạnh bên cạnh, chính là hắn lại vẫn là không chịu cho Lan San. Dục vọng áp lực hạ thanh âm, mất tiếng trung mang theo thật sâu mê luyến, thấp giọng ở Lan San bên thai dụ hứng nói, ngoan muốn sao. Lan San ánh mắt mê ly, phiếm sương mù, Minh Dạ nói câu động nàng đáy lòng sâu nhất khát vọng. Muốn, ta muốn ngươi. Trong phòng khách đồng hồ quả lắc, kim đồng hồ giờ phút này đã chỉ ở 8 giờ vị trí, trên lầu người như cũ không có xuống dưới. Tân niên ngày đầu tiên, đang tân chịu, tỷ viết thịt thịt cũng tâm tình cũng đi theo chịu. Thư thành còn không có đồng bộ đổi mới, đồng hài nhóm trước không cần cấp từng cái hồ sơ. Chính văn chương 400, San San, cho ta đi 8. Trong phòng khách đồng hồ quả lắc, kim đồng hồ giờ phút này đã chỉ ở 8 giờ vị, trên lầu người như cũ không có xuống dưới. Mới tới đầu bếp nữ đã đem làm tốt đồ ăn nhiệt quá lần thứ hai, nhưng là chủ nhân không xuống dưới ăn, nàng lại không dám đi lên thúc giục. Tiến Minh ra thời điểm không ngừng một người đối nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò. Ở Minh ra làm việc muốn an phận thủ chi, không nên hỏi, không nên xem, nhất định không cần lắm miệng nửa cái tự, không cần xem một cái, nếu không tánh mạng kham ưu. Nhưng hiện tại này cơm rốt cuộc còn muốn hay không tiếp tục nhiệt đi xuống, may mắn quản gia tới, nàng vội vàng tiến lên hỏi, quản gia, ngài xem muốn hay không đi kêu phu nhân cùng thiếu gia. Nàng còn chưa có nói xong, quản gia cặp mắt kia liền sắc bén giống dao nhỏ giống nhau bắn lại đây. Tiến Minh ra thời điểm là như thế nào cùng ngươi nói. Đầu bếp nữ sợ tới mức lập tức câm miệng, túi đầu nhỏ giọng nói, là ta lắm miệng. Trên lầu Minh Dạ phòng nội so với bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương lại là nơi trốn xuân ý giặt rào, trên giường lớn kiểu diễm cảnh xuân, nếu là làm người thấy nhất định máu mũi chảy ròng. Trong không khí phiêu đãng nồng đậm hoan ái hơi thở, Lan San đứt quãng tiểu xuyến thanh ngừng ở Minh Dạ trong thai chính là nhân gian này tiếng trời. Lan San ghé vào trên giường. Cả người như là tan thành từng mảnh giống nhau, cả người không còn có nửa điểm sức lực. Minh Dạ đè ở nàng trên lưng tiếp tục cần lao cày cấy, này đều mấy cái. Phần 389. Giờ đi qua, trước sau không thấy hắn có nửa điểm mệt mỏi, ngược lại càng ngày càng phấn khởi. Theo hắn động tác càng lúc càng nhanh, Lan San trong cổ họng tràn ra một chuỗi rách nát rên rỉ. Minh Dạ đột nhiên gợi lên Lan San nửa người trên, đại trưởng ở nàng ngực mềm mại thượng xoa bóp. Túi đầu cắn nàng trên cổ tinh tế da thịt, một tiếng gọi, San San San San. Lan San vốn tưởng rằng, ca ca lúc này đây ngươi tổng nên ngừng đi, chính là hắn nhưng vẫn ngốc tại nàng trong cơ thể không chịu đi ra ngoài. Không bao lâu, thế nhưng lại có muốn lấy lại sĩ khí ý tứ, Lan San lần này thật không được, thấp khóc nói, Minh Dạ từ bỏ, ta chịu không nổi. Tiểu Minh Dạ kia đã lần thứ hai muốn đấu tranh anh Dũng, Minh Dạ hoàn Lan San thấp giọng nói lời hay. San San cuối cùng một lần được không? Từ lần đó chạm qua Lan San lúc sau, hắn liền không còn có chạm qua nữ nhân khác, chữ hàng lâu như vậy lương thực dư, còn nhiều lắm đâu. Hơn nữa chạm qua dưới thân cái này tiểu nữ nhân, hắn mới biết được cái gì kêu thực tủy biết vị. Chính văn chương 401, Minh Dạ ta chán ghét ngươi một. Hơn nữa chạm qua dưới thân cái này tiểu nữ nhân, hắn mới biết được cái gì kêu thực tủy biết vị. Lan San ủy khuất hốc mắt đau xót, nước mắt lạch cạch liền cùng chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau rớt xuống dưới. Ô ô hôn đản sắc lang ngươi đều nói mấy cái cuối cùng một lần, ngươi căn bản là không thích ta. Minh Dạ vừa nghe hỏng rồi, cũng không dám nữa lộn xộn ôm trong lòng ngực khóc bả vai run rẩy không thôi tiểu nữ nhân, ôn nhu trấn an, San San ta là bởi vì quá thích ngươi, mới nhịn không được. Lan San hốc mắt hồng hồng, trừng mắt hắn, nghẹn ngào nói, gạt người, liền biết chính mình, cũng không hỏi xem ta có thể hay không chịu được, nhân ra đến bây giờ còn không có ăn xong cơm chiều đâu. Buổi chiều không đến 5 giờ đã bị hắn quẻo vào phòng, này đều vài giờ, thời gian dài như vậy lao động chân tay lúc sau, nàng vừa mệt vừa đói, eo đều mau chặt đứt. Lan San càng nghĩ càng cảm thấy bị khuất, giống cái hài tử giống nhau hoa hoa khóc lớn, Minh Dạ ta chán ghét ngươi ngươi về sau không chuẩn chạm vào ta. Minh Dạ tức khắc liền luống cuống, nơi nào còn lo lắng chính mình tiểu huynh đệ. Hảo hảo hảo, ta bất động, San San, ngươi đừng khóc ngoan, ta sai rồi, không nên không màng thân thể của ngươi. Chúng ta đi xuống ăn cơm được không? Lan San hút hút cái mũi, đỏ bừng trên má còn treo hai xuyến trong suốt nước mắt, phản chiếu gương mặt tươi cười phá lệ đáng yêu. Nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Minh Dạ, ta. Phần 390. Muốn trước tắm rửa. Trên người đều là hãn, đặc biệt là phía dưới, dính dính nhớp khó chịu đã chết. Minh Dạ vừa nghe lập tức trả lời, hảo ta ôm ngươi qua đi. Hiện tại liền tính là Lan San nói muốn trời cao trích ánh trăng, hắn cũng đến không nói hai lời lập tức liền làm. Chỉ cần này hay là cuối cùng trở thành một lần ăn là được. Phóng hảo thủy thử độ ấm, Minh Dạ đem chân bóng Lan San phóng tới trong nước, tính toán rời đi, hắn nếu là đãi đi xuống, phỏng trừng lại phải cầm giữ không được. Nào biết Lan San không đồng ý, chu môi, tức giận mà nói, ta không sức lực, ngươi cho ta tẩy, không cho phép nhúc nhích tay động cước. Hừ, chính là làm ngươi thấy được, ăn không được, thèm chết ngươi, thèm chết ngươi. Minh Dạ khỏe miệng chịu chịu, túi đầu xem một cái mới vừa bình phục lại tưởng ngẩng đầu tiểu ra hỏa, ai thán một tiếng. Hảo chính là, San San không động thủ như thế nào cho ngươi tẩy a? Lan San cắn môi suy nghĩ một hồi, hảo, ngươi có thể động thủ. Nhưng là không thể nơi nơi sờ loạn. Chính văn chương 402, Minh Dạ ta chán ghét ngươi hai. Lan San cắn môi suy nghĩ một hồi, hảo, ngươi có thể động thủ, nhưng là không thể nơi nơi sờ loạn. Minh Dạ méo miệng, trên người nàng hắn nào còn không có sờ qua bất quá hảo tưởng sờ nữa một bên, không hảo tưởng vẫn luôn có thể sờ đi xuống. Bất quá lời này hiện tại liền tính là có người lấy thương chống hắn đầu, thiếu gia đều sẽ không nói ra tới. Hắn nhưng không nghĩ về sau đều ăn không đến. Mới đầu Minh Dạ thật là quy quy củ củ tự cấp Lan San tắm rửa, cầm mềm mại bọc biển, lau trên người nàng mồ hôi, ở trong nước bỏ thêm tinh dầu đem Lan San tẩy thơm ngào ngạt. Chính là có người không chịu làm hắn yên phận tẩy xong. Lan San là cái hảo vết sẹo đã quên đau điển hình, đang ở ấm áp trong nước phao, trên người khôi phục một ít sức lực. Hơn nữa hiện tại Minh Dạ quy quy củ củ cho nàng tắm rửa bộ dáng, làm nàng có một loại chính mình xoay người làm nữ vương cảm giác. Vì thế nữ vương đầu góc nóng lên, đi khiêu khích chính mình nuôi dưỡng tiểu nam sủng, giấu ở thủy xuống tay, chậm rãi bò lên trên thiếu gia đùi, ngón tay đánh vòng ở hắn phần bên trong đùi trên da thịt du tẩu. Cuối cùng thế nhưng vươn một ngón tay nhẹ nhàng chọc một chút tiểu thiếu gia, Minh Dạ thở hốc vì kinh ngạc, trên tay động tác cũng ngừng lại. Minh Dạ hít sâu một ngụm, đè lại Lan San bả vai, San San đừng nháo mau tẩy hảo. Lan San hừ hừ cái mũi, trên tay tiếp tục có một chút không một chút chơi. Ngươi tẩy ngươi, ta chơi. Minh Dạ hô hấp càng ngày. Phần 391. Cũng dồn dập, hắn vốn dĩ liền không tận hứng, nửa đường bởi vì Lan San khóc nháo mới không bỏ được dừng lại tay. Nhưng này tiểu nữ nhân khét ngược, cũng dám như vậy tới khiêu khích hắn. Minh Dạ bắt lấy Lan San gây sóng gió tay nhỏ, thấp giọng uy hiếp, San San, đừng nhúc nhích, ngươi sẽ hối hận. Lan San méo miệng, hốc mắt đỏ lên tựa hồ lại muốn rơi lệ. Ngươi nói sẽ không loạn động thủ, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời. Nàng chính là ỷ vào Minh Dạ đáp ứng không hề đối nàng động tay động chân, mới dám to gan như vậy trêu chọc hắn. Lan San kỳ thật chính là tưởng nho nhỏ báo một chút thủ, không tâm tư khác. Minh Dạ ánh mắt u ám nhìn cả người trần trụi, vô lực rúc vào ngực hắn tiểu nữ nhân, trong cơ thể kia đem hỏa, cọ cọ đến tức khắc lại thiêu lên. Hắn nhướng mày tà mị cười, là ta là đáp ứng không loạn động thủ kia hắn liền không động thủ thì tốt rồi, có một số việc lại không phải một hai phải dùng tay không thể. Chính văn chương 403, Minh Dạ ta chán ghét ngươi ba. Hắn nhướng mày tà mị cười, là ta là đáp ứng không loạn động thủ kia hắn liền không động thủ thì tốt rồi, có một số việc lại không phải một hai phải dùng tay không thể. Xong việc Lan San hối hận thiếu chút nữa không cổ co rụt lại, dứt khoát trực tiếp nằm tiến buồn tắm chết đuối chính mình tính. Nàng khụt khịt nhìn chính mình vô lực tay, hối hận hận không thể băm đi, ngươi nói ngươi phạm cái gì chịu, một hai phải đi sờ, sờ hảo đi, đem chính mình sờ đi vào. Nam nhân nói tờ mờ đều không thể tin, nàng bất quá chính là muốn báo thù sờ soạng hai thanh, đã bị hắn từ trong ra ngoài lại ăn sạch sẽ. Chính văn chương 404, Minh Dạ ta chán ghét người bốn. Đã là hơn 10 giờ tối chung, trong phòng khách đã sớm không ai, quản gia đã sớm phân độ, dùng quá bữa tối sau đều ngốc tại chính mình trong phòng, một bước cũng không thể ra tới. Đầu bếp nữ làm tốt đồ ăn đều ở trên bàn cơm dùng mâm cái, đã đều lạnh thấu. Lan San sớm đã đói trước ngực dán phía sau lưng, duỗi tay tính toán miết mau thịt gà, còn không có sờ đến đã bị Minh Dạ bắt được tay. Trước nhiệt một chút lại ăn, mùa đông ăn lạnh đồ vật sẽ sinh bệnh. Lan San hừ hừ cái mũi, kia cũng là nàng nhiệt, tổng bộ có thể làm hắn một cái gì đều sẽ không đại thiếu ra chạy tới nhiệt cơm đi. Ai ngờ Minh Dạ nói thẳng nói, ta làm người hầu tới đem đồ ăn nhiệt một chút. Phần 392. Lan San vội mở miệng ngăn cản hắn. Đừng này đều đại buổi tối, phòng trưng đã ngủ, ta đến đây đi. Lan San bị Minh Dạ lăn lộn tứ chi bủn rủn cơ hồ là xử không thượng một chút sức lực, cũng may Minh Dạ còn tính có điểm lương tâm, biết phòng bếp hỗ trợ. Hai người đều không có nói chuyện, Lan San trên đùi không sức lực, Minh Dạ liền ở phía sau ôm lấy nàng vòng eo, phòng ngừa nàng té ngã. Đêm khuya phòng bếp trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy, trong nồi canh ù ù cùng ục mạo phao thanh âm. San San hai chúng ta, vẫn luôn như vậy cả đời hảo sao? Minh Dạ hàm dưới chống Lan San bả vai, nhẹ giọng nói. Lan San đưa lưng về phía Minh Dạ khỏe môi rốt cuộc lộ ra một mạt ý cười. Minh Dạ thấy Lan San không mở miệng, cho rằng nàng là trong lòng không muốn, lúc ấy liền xuất ruột, Lan San ngươi không nghĩ cùng ta ở bên nhau. Lan San méo miệng, chậm gì gì nói, ta đương nhiên không nghĩ cùng ngươi ở phòng bếp ngốc cả đời, ta đều phải chết đói. Minh Dạ đầu tiên là sửng sốt, chợt lộ ra hai bài hàm răng trắng, hảo, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Rốt cuộc nằm ở trên giường có thể an tâm ngủ thời điểm, đã là gần rạng sáng 12 giờ, Lan San mí mắt trọng như thế nào đều không mở ra được. Mặc cho Minh Dạ đem nàng bế lên giường, cuốn vào trong lòng ngực, cũng không có một chút phản kháng. Minh Dạ nhìn đã hoàn toàn ngủ Lan San, trên mặt ý cười càng ngày càng nặng, hắn cuối cùng là chờ đến ngày này. Túi đầu ở Lan San trên trán hôn một chút, San San, ngủ ngon. Không bao lâu trong phòng liền an tĩnh chỉ có thể nghe thấy hai người tiếng hít thở. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng thâm, không trung chậm rãi bắt đầu phiêu khởi bông tuyết. 3 giờ sáng 45 phân thời điểm, nguyên bản ngủ thực trầm Minh Dạ đột nhiên mở to mắt, kia một đôi tinh lượng con ngươi ở trong bóng đêm hết sức bắt mắt. Chính văn chương 405, Minh Dạ ta chán ghét ngươi năm. 3 giờ sáng 45 phân thời điểm. Nguyên bản ngủ thực trầm Minh Dạ đột nhiên mở to mắt, kia một đôi tinh lượng con ngươi ở trong bóng đêm hết sức bắt mắt. Minh Dạ một kiện rất quan trọng, không, hẳn là đặc biệt chuyện quan trọng. Hắn hối hận cực kỳ, hắn như thế nào có thể chỉ nghĩ lan giường, đem kia sự kiện cấp đã quên đâu. San San ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Minh Dạ duỗi tay lay động vài cái ngủ ở trong lòng ngực hắn Lan San, ý đồ đem nàng đánh thức. Chính là Lan San lẩm bẩm một câu nghe không rõ nói. Một cái tát vô rớt hắn tay, phiên cái thân tiếp tục ngủ, rất có một bộ ngươi kêu xé trời, nàng cũng không. Phần 393. Nhàn nha thổi nào quy. San San, trước tỉnh tỉnh được không? Minh Dạ chưa từ bỏ ý định tiếp tục kêu, hắn cần thiết đem trong lòng cái kia vấn đề hỏi ra tới, bằng không hắn hôm nay buổi tối khẳng định ngủ không yên. Lan San chịu không nổi hắn quấy rầy, hét lớn, Minh Dạ ngươi làm gì, còn có để ngươi ngủ. Mặc cho ai đang ngủ say thời điểm bị vô duyên vô cớ đánh thức, tính tình cũng sẽ không hảo đến nào đi. Bất quá Lan San từ đầu giống đến đuôi, đôi mắt cũng chưa mở một chút, giống xong lúc sau phiên cái thân tiếp tục ngủ. Minh Dạ tay run một chút, thoáng một lát sau, hắn tiếp tục lay động Lan San. Thiếu gia là cái cố chấp hài tử, không được đến đáp án phía trước, hắn là sẽ không từ bỏ. Lan San rốt cuộc không thể nhịn được nữa, đang mà làm lên, mở đỏ bừng hai mắt. Âm trầm trầm mà mở miệng, Minh Dạ ngươi tốt nhất cho ta một cái đang lúc lấy cớ. Minh Dạ vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng, mở miệng ra lời nói đến bên miệng trong lúc nhất thời thế nhưng lại không biết nên nói như thế nào ra tới. Lan San hàm răng ma kéo kẹt rung động, Minh Dạ ngươi cho ta chờ, ngày mai xem ta thu thập bất tử ngươi. Nói xong cuối cùng một chữ, phanh một tiếng, ngã đầu lại đã ngủ, nàng thật sự muốn vây đã chết, liền cùng 100 năm không ngủ quá giấc dường như. Làm tình là cái quá hao phí thể lực việc, đặc biệt là nàng mới vừa xuống phi cơ. Ở Nhật Bản nhiều như vậy thiên lại không như thế nào nghỉ ngơi tốt, rốt cuộc về đến nhà, có thể ngủ, cố tình còn có cái không bất lo ra hỏa. Minh Dạ cắn răng một cái, ghé vào Lan San bên thai hỏi. San San, San San ngươi ngươi còn có nhớ hay không thượng một lần ở chúng ta khách sạn, vì cái gì ngươi vẫn là xử nữ? Lan San tuy rằng vây không mở ra được mắt, nhưng là bị Minh Dạ lăn lộn này một thời gian, nàng còn không có nhanh như vậy hoàn toàn ngủ chết. Minh Dạ nói nàng mơ hồ cũng có thể nghe thấy. Chính văn chương 406, Minh Dạ ta chán ghét ngươi 6. Lan San tuy rằng vây không mở ra được mắt, nhưng là bị Minh Dạ lăn lộn này một thời gian, nàng còn không có nhanh như vậy hoàn toàn ngủ chết. Minh Dạ nói nàng mơ hồ cũng có thể nghe thấy. Về kia một lần, Lan San đương nhiên nhớ rõ, ngày đó tỉnh lại sau nàng thấy cũng khăn trải giường thượng một mạt đỏ bừng trong lòng cũng là kinh ngạc đến không được. Nhưng nàng hiện tại thật sự vây mệt, liền động một chút ngón tay sức lực đều không có, hôn đả này liền không thể chờ nàng tỉnh ngủ hỏi lại sao. Minh Dạ mắt thấy Lan San không để ý tới hắn, San San ngươi trước nói cho ta được chưa? Lần trước tuy rằng cũng hỏi. Phần 394. Chơi hồ bút bối mộ mương tụy huy ai hoàng khiển hy viện dục tứ kêu tầm khiểm để rào thuấn ngại hy. Sau lại nàng liền chạy Nhật Bản đi. Sau đó cùng Minh Dạ chính là gần một tháng không gặp mặt. Lại tiếp theo Minh Dạ đuổi theo đem nàng truy hồi tới, sau đó liền lăn trên giường đi, ai còn có thời gian tưởng cái kia vấn đề. Bất quá hiện tại vấn đề lớn nhất là bên thai vẫn luôn cực đại môi ở ngươi nhất vây thời điểm, ong long long xảo ngươi đau đầu rụng nước. Vì thế phu nhân báo nổi, mạo đủ toàn thân sức lực đem thiếu ra một chân đạp đi xuống, giống lớn nói, lao nương đều mất trí nhớ. Còn tờ mờ như thế nào biết ta sẽ là xử nữ. Giống xong phía sau một tài, ngã vào trên giường tiếp tục ngủ chết qua đi. Phanh mà một tiếng trầm vang, Minh Dạ té ngã trên đất quán thượng, thiếu gia đáng thương vô cùng từ thảm thượng bò lên trên giường. Thật cẩn thận đem Lan San ôm vào trong lòng ngực, thấy nàng không có động tĩnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhà hắn tiểu mẹ trong cơ thể có tiềm tàng bạo lực ước số A. Ôm ngủ thực trầm Lan San, Minh Dạ là như thế nào đều ngủ không được. Hắn nhìn chằm chằm trần nhà, trong đầu không ngừng lặp lại một câu. Thiếu gia trong lòng vạn phần rối rắm a, vì cái gì vẫn là xử nữ đâu, vì cái gì? Tuy rằng Minh Dạ trong lòng đối Lan San vẫn là lần đầu tiên, cao hứng vạn phần. Chính là hắn vẫn là thực nghi hoặc Lan San cùng phụ thân hắn kết hôn đã hơn một năm vì cái gì không có phát sinh quan hệ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lan San mất trí nhớ, đối trước kia sự tất cả đều không nhớ rõ. Tự nhiên cũng không biết đã từng cùng Minh Láo ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chính là Minh Dạ lại nhớ rõ đã từng phụ thân hắn đối Lan San thái độ, rất là sủng ái, kiêu căng. Nếu như vậy hắn liền không lý do buông tha Lan San áp. Minh Dạ trong đầu đống nhiên chui ra một cái ý tưởng tới Minh Láo ra kia phương diện không được. O. Chính văn chương 407, Minh Dạ ta chán ghét ngươi 7. Minh Dạ trong đầu đống nhiên chui ra một cái ý tưởng tới Minh Láo ra kia phương diện không được. Cho nên mới vẫn luôn không có thể thực hiện được. Minh Dạ càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy, tuổi lớn lao nam nhân, kia phương diện công năng có chướng ngại cái này thực bình thường. Lại chiếu phụ thân hắn cái kia sĩ diện trình độ không chịu làm người biết đây cũng là tình lý bên trong. Trải qua như vậy một phen tâm lý hoạt động, thiếu gia rốt cuộc bình tĩnh, cũng không hề dối dám, ôm Lan San thật muốn xúc động đem nàng vứt lên. Nhưng tưởng tượng đến Lan San sẽ tức giận giống to. Minh Dạ ngươi rốt cuộc đừng nghĩ chạm vào ta. Vì thế liền. Phần 395. Hoang lung đắt chấp thức trước hy mục giữ ngạc mục bò hoàng hoạch phàn bảo hướng nhàn mại ấp bước tế chắc thứ. Lan San này một ngủ liền ngủ tới rồi chính buổi trưa, rốt cuộc mới chưa đã thèm tỉnh lại. Một đêm tình yêu động tác phiến hao phí nàng sở hữu thể lực. Lại hơn nữa nửa đêm bị Minh Dạ phát thần kinh cấp xảo không được căn bình, Lan San nửa đường bị đánh thức, càng thêm mỏi mệt. Này một ngủ liền ngủ đủ 12 tiếng đồng hồ. Lan San còn không có mở mắt ra, trước lười nhác vươn vai, chính là cánh tay lại như thế nào đều không động đậy. Nàng có chút không vui mở mắt ra, đập vào mắt đó là Minh Dạ kia một trương không hề phòng bị tuấn nhan. Thu liễm đi ngày thường kiêu ngạo cuồng ngạo, còn có ở nàng trước mặt tính trẻ con. Hiện tại Minh Dạ an tĩnh thuần khiết, mày hoàn toàn giãn ra khai, khóe môi còn mang theo nhàn nhạt ý cười, xem ra tâm tình không tồi. Bất quá Lan San cúi đầu xem hắn tưởng vỏ chai giống nhau kiểm trụ chính mình, kia một cặp chân dài đem nàng chân gắt gao kẹp lấy, một con cánh tay cho nàng đương gối đầu, một khác chỉ khấu ở nàng bên hông, đem nàng cả người đều ôm vào hắn trước ngực, nàng tưởng động một chút đều không thể. Liên ngủ thời điểm đều là loại này bá đạo độc chiếm, Lan San nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Lan San bỗng nhiên nhớ tới đêm qua hơn phân nửa đêm Minh Dạ cùng nổi điên dường như, ở nàng ai tốt nhất thời điểm đem nàng đánh thức, hỏi nàng một cái nàng tưởng đem hắn miệng dùng châm cấp phong lên vấn đề. Xử nữ nàng như thế nào sẽ biết, nàng nên hỏi ai đi a? Cảm kích người liền hai cái, một cái là Minh Dạ hắn lao cha, một cái là trước đây Lan San. Nhưng hai người kia, một cái chết vô đối chứng, một cái khác còn không bằng chết vô đối chứng đâu. Lan San liếc liếc mắt một cái ngủ thập phần thơm ngọt Minh Dạ, trong lòng lướt qua một cái trò đùa dai ý xấu. Dựa vào cái gì hắn hiện tại có thể ngủ như vậy hương, Lan San cảm thấy nhất định phải làm Minh Dạ cũng nếm thử ngủ say thời điểm bị người đánh thức là cái gì cảm giác. Chính văn chương 408, Minh Dạ ta chán ghét người 8. Dựa vào cái gì hắn hiện tại có thể ngủ như vậy hương, Lan San cảm thấy nhất định phải làm Minh Dạ cũng nếm thử ngủ say thời điểm bị người đánh thức là cái gì cảm giác. Lan San cảm thấy nàng không thể học Minh Dạ như vậy dùng nghiêm sao không có kỹ thuật hàm lượng nói mấy câu liền đem người cấp đánh thức, nàng đến đổi cái phương pháp. Tay là không động đậy, Lan San méo miệng, tính, thiện nghi tiểu tử này. Lan San há mồm cắn Minh Dạ môi dưới, sức lực cũng không phải dùng đặc biệt đại, dùng nhọn nhọn răng nanh, chậm rãi cắn, nói đau. Phần 396. Hoảng sợ giáp chắn hoảng sợ phạt thái củ cởi kiều mị thẹn hồi bà hoạn lai nào nuốt lung ninh. Quả nhiên không bao lâu Minh Dạ liền sao động bất an đã tỉnh, thật dài lông mi nhấp nháy hai hạ, mở mắt ra, kia thâm thúy vô biên đôi mắt như là lốc xoáy giống nhau thiếu chút nữa không đem Lan San hít vào đi. San San ngươi tỉnh. Minh Dạ vừa mở miệng lúc này mới phát giác chính mình môi dưới đang bị người cắn đâu. Lan San meo lại đôi mắt, vươn đầu lưỡi ở nga Minh Dạ trên môi liếm một chút, liền giống chấn kinh dường như vội vàng lùi về đi. Minh Dạ chỉ cảm thấy trên môi truyền đến tê tê dại dại cảm giác, như là rất nhỏ điện lưu giống nhau, ngứa, câu động hắn trong cơ thể, ngủ say một buổi tối sao động. San San. Lan San hừ hừ cười, trong ánh mắt một mảnh tặc lượng tinh quang, nàng bỗng nhiên không thể đẩy ra Minh Dạ, xoay người cười ở Minh Dạ bên hông. Nữ thượng nam hạ tư thế, ái muội làm nàng nhịn không được đỏ mặt, bất quá vừa nhớ tới chính mình ước nguyện ban đầu, liền thanh thanh giọng nói cong lưng. Ghé vào Minh Dạ trên người, ngón tay dọc theo hắn đôi mắt, phát họa ra hắn mặt bộ hình dáng. Minh Dạ hô hấp trở nên thô nặng, hắn đêm qua cấp sợ chính mình đối mặt Lan San cầm giữ không được, liền cho nàng mặc vào một kiện rộng thùng thình áo ngủ. Cổ áo khai rất lớn. Hiện giờ Lan San cong eo, hắn rõ ràng từ nàng đại xưởng cổ áo nhìn đi vào, trước ngực cảnh xuân nhìn không sót gì. Lại hơn nữa Lan San giờ phút này động tác, kia càng là làm Minh Dạ huyết mạch sôi sục. Hầu kết nhịn không được lan lộn, thiếu gia hắn cùng Lan San tưởng còn không có dùng quá như vậy tư thế, hẳn là sẽ thực mất hồn đi. Lan San ám mà cắn răng, mắng một câu sắc lang, nàng ngồi ở hắn phần eo tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được Minh Dạ thân thể dị động. Lan San ý xấu hoạt động một chút cái mông, ở Minh Dạ trên người mẫn cảm bộ vị có hai hạ, cảm giác được Minh Dạ cả người căng chặt, lúc này mới cười tủm tỉm vươn ra ngón tay điểm Minh Dạ môi nói. Muốn biết ta vì cái gì vẫn là xử nữ. Chính văn chương 409, Kaka, ngươi bỏ được sao một. Lúc này mới cười tủm tỉm vươn ra ngón tay điểm Minh Dạ môi nói, muốn biết ta vì cái gì vẫn là xử nữ. Minh Dạ dùng sức gật đầu một cái, ân. Thiếu gia rất muốn nói hắn đã biết, không cần đang nói, thiếu gia hiện tại muốn chính là, tưởng đem ngồi ở trên người hắn nữ nhân cấp gặm. Lan San theo Minh Dạ môi đi xuống lạc, muốn hay không ta nói cho ngươi đâu. Mặt mày như tơ, môi đỏ quyến rũ, đầu hơi hơi vai lộ ra nửa cái vai ngọc, kia mô. Phần 397. Hoàng dĩ Minh mâu hấu ném hành ổn thuần liêu khác. Minh Dạ gian nan phun ra một chữ, muốn ngươi. Trên lầu Lan San đẻ ở thiếu gia trên người gây sóng gió, muốn làm gì thì làm, cố tình chính là không chịu cho hắn. Dưới lầu Di Sa đã uống lên gần 10 chén nước trà, đi 3 lần về đốt cờ. Nàng nhìn xem trên tường đồng hồ quá lắc. Thực hảo đã 1 giờ chiều, chính là người đâu, thiếu gia người đâu, phu nhân người đâu đều còn không có bóng dáng. Ngay cả Minh Trạch người giúp việc phỉ lịp tì nẹ nhóm đều như là tập thể là mất tích giống nhau. Di Sa hiện tại trong lòng thực hối hận, nàng cảm thấy chính mình thật sự hẳn là nghe Sở Tiểu, không nên tới sớm như vậy. Nàng sáng nay 8 giờ nhiều tới thời điểm, Sở Tiểu liền đánh ngáp đối nàng nói, ngươi hạt tích cực cái gì, thiếu gia kia như lang tựa hổ bộ dáng, khẳng định là đêm xuân một lần, phu nhân như vậy nhược, bị lăn lộn khẳng định không nhẹ, không đến 12 giờ ta phỏng chừng là khởi không tới. Di Sa phẫn hận uống một ngụm trà thủy, Sở Tiểu kia tiểu tử nhưng thật ra rõ ràng, theo thiếu gia nhiều năm như vậy, hắn đều tu thành cái tinh quái. Nàng sờ sờ đói khô quắt bụng, nhịn không được thở dài, này đi cũng không được, không đi cũng không được. Chẳng lẽ trên lầu hai vị cũng không biết đã đói bụng sao? Lan San tự nhiên là đói bụng, cho nên trong lòng vừa lòng đủ đem Minh Dạ làm cho nửa vời lúc sau, nàng vừa lòng ném xuống một câu không tính uy hiếp uy hiếp. Lúc ấy xem Sơn là nói như vậy, ghé vào Minh Dạ trên người bị hắn gắt gao thủ sẵn, nhả khí như lan, ánh mắt u hoán, vừa mở miệng, đà liền nàng chính mình đều tưởng chịu chính mình một chút. Lan San đối Minh Dạ nói, ca ca nhân ra cả người đều đau đầu, phía dưới giống như còn bị thương, ngươi như vậy ái nhân ra, bỏ được làm nhân ra lại thương nhà trên thương sao. Nàng lời này là một cái khác ý tứ chính là ngươi nếu là không yêu ta liền cứ việc đến đây đi. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Minh Dạ cũng chỉ có chịu đói phân, cắn răng vọt vào phòng tắm đại giữa trưa lại giặt sạch cái nước lạnh tắm. Chính văn chương 410, ca ca, ngươi bỏ được sao hai. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Minh Dạ cũng chỉ có chịu đói phân, cắn răng vọt vào phòng tắm đại giữa trưa lại giặt sạch cái nước lạnh tắm. Lưu lại Lan San ghé vào trên giường ôm bụng cười eo đều mau thẳng không đứng dậy. Lan San tâm tình vui sướng lưu về phòng của mình, thay quần áo, hừ cười nhỏ đi xuống lầu. Tuy rằng trên người vẫn là có toan lại đau, chính là vừa nhớ tới Minh Dạ vọt vào phòng tắm thời điểm cái kia lại hận lại bất đắc dĩ biểu tình, nàng liền cảm thấy đau đớn thần mã đều giá trị. Phần 398 Thứ Mau hạ đến cuối cùng một cái bậc thang thời điểm, cách đó không xa từ sau lưng xem giống như trống vắng là trên sofa, đang mà đứng lên một người. Lan San sợ tới mức run run một chút, thiếu chút nữa không một chân đạp không lăn xuống đi xuống. Đãi nàng đứng vững sau, nhìn chăm chú một chút, cư nhiên là Di Sa. Lan San hoảng hốt một hồi, lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua từ sân bay trở về thời điểm Minh Dạ nói làm Di Sa bắt đầu bảo hộ Lan San. Hải Di Sa sớm a Lan San chiều Di Sa cười cười. Nói xong lúc sau Lan San bỗng nhiên phát hiện Di Sa tựa hồ có điểm không thích hợp, bởi vì Di Sa kia chờ mong chung tựa hồ còn ẩn ẩn mang theo nước mắt đôi mắt nhỏ, làm Lan San oanh một chút liền oanh. Một cái ngày thường lạnh như băng cùng khối băng giống nhau mỹ nữ, đột nhiên lộ ra như vậy ánh mắt, quả thực là thiên cổ khó gặp. Kỳ thật Lan San không biết chính là, Di Sa trong mắt kia chờ mong là bởi vì, nàng ước chừng đợi gần 5 cái giờ, rốt cuộc thấy một cái người sống. Kia như có như không tiểu nước mắt là ở nghe được Lan San kia một tiếng sớm á nhịn không được bi thương. Di Sa giống như bắt lấy Lan San tay nói một câu, phu nhân không còn sớm, ngươi nếu là chậm một chút nữa rời giường, hôm nay đều liền lại đen. Lan San bước nhanh đi qua đi, Di Sa ngươi làm sao vậy? Di Sa hít sâu một ngụm, nỗ lực khống chế một chút cảm xúc, không có việc gì, ta từ hôm nay trở đi tới bảo hộ phu nhân. Lan San đem cùng câu nói kế tiếp nuốt trở về, gật gật đầu. Minh Trạch người giúp việc phỉ lịp tì nẹ nhóm cùng biết trước giống nhau, ở Lan San xuống lầu bị bao lâu liền cọ cọ tất cả đều xông ra. Đồ ăn càng là lấy nhân loại khó có thể tính ra tốc độ, đặt tới trên bàn cơm. Ăn một hồi Lan San nghĩ đến một vấn đề, ngẩng đầu hỏi Di Sa, cái kia Di Sa ngươi tới đã bao lâu? Di Sa nhìn xuống chính mình tới rồi bên miệng ai hoán, mặt vô biểu tình nói, 5 cái giờ. Khu khu Lan San sặc tới rồi, ấy nấy tự trách sặc tới rồi, nàng chạy nhanh rối tay đối quản gia nói, mau mau lại bãi phúc chén đũa. Chính văn chương 411, ca ca, ngươi bỏ được sao ba. Khu khu Lan San sặc tới rồi, ấy nấy tự trách sặc tới rồi, nàng chạy nhanh rối tay đối quản gia nói, mau mau lại bãi phúc chén đũa. Lại chạy nhanh tiếp đón Di Sa, Di Sa ngươi chạy nhanh lại đây ngồi xuống cùng nhau ăn, ngượng ngùng à, ta sơ sót. Di Sa vốn định cự tuyệt tới, chính là yên lặng chính mình khô quắt bụng, cảm thấy vẫn là không cần cùng bụng không qua được hảo. Vì thế liền cung. Phần 399 Thổi nãi trộm con hoán liệt hài bia hoảng hoàn linh thứ. Đừng khách khí tới chạy nhanh ngồi xuống, di xa ngươi nhưng ngàn vạn đừng trách ta, ta là bởi vì. Câu nói kế tiếp Lan San mặt da đỏ lên rốt cuộc nói ra, nàng tổng không thể nói chính mình là bởi vì lao động chân tay quá nhiều cho nên yêu cầu nghỉ ngơi. Di xa nhìn thoáng qua Lan San trên cổ rất là bắt mắt dấu hôn, trịnh trọng nói, phu nhân, ta đều minh bạch. Lan San cầm chiếc đũa tay run run một chút, thiếu chút nữa không rớt trên bàn. Minh dạ rốt cuộc hướng xong tắm nước lạnh, bình phục hạ thân trong cơ thể sao động, có chút bực bội đi xuống lầu. Xuống lầu lúc sau liền thấy Lan San cùng Di Sa đang ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm, đặc biệt là Lan San, còn thường thường cấp Di Sa gắp đồ ăn, cái này động tác làm thiếu gia càng thêm khó chịu. Lan San cho hắn gắp đồ ăn số lần kia chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay a, phải nói trên cơ bản không có. Thiếu gia hắc một khuôn mặt, âm trầm trầm đi qua đi. Di Sa nhạy bén ngẩng đầu, liền nhìn thấy Minh Dạ lạnh buốt đi tới, nàng trong đầu nhảy ra bốn chữ dục cầu bất mãn. Di Sa lập tức buông chiếc đũa, từ ghế trên đứng lên, cung cung kính kính hô, thiếu gia. Lan San lúc này mới dừng lại động tác, xoay người cho Minh Dạ một cái con mắt, ngươi như thế nào xuống dưới như vậy chậm, đồ ăn đều mau lạnh. Minh Dạ trên trán gân xanh nhảy vài cái, thế nhưng còn dám nói, hắn vì cái gì xuống dưới như vậy chậm, còn không phải nàng làm chuyện tốt, vừa tỉnh tới liền khiêu khích hắn. Đem hắn làm cho dục hỏa khó nhịn, chính mình rồi lại bước ra. Làm hắn không thể không ngày mùa đông đi hướng tắm nước lạnh. Lan San nhìn đến Di Sa tiếp tục thẳng tắp đứng, liền chiều nàng nói, Di Sa ngươi đừng động hắn, ngồi xuống ăn cơm. Kéo kẹt một tiếng bên cạnh ghế dựa bị người kéo ra, Minh Dạ thật mạnh ngồi xuống, sắc mặt như cũ thật không tốt. Quản gia đã sai người nhanh nhẹn đem chén đũa dọn xong, sau đó hỏa tốc thối lui đến một bên. Minh Dạ xem một cái trước mặt phong phú đồ ăn. Lại xem xét liếc mắt một cái Di Sa trong chén kia một khối thịt cá, hắn mới vừa thấy, đó là Lan San cho nàng kẹp. Chính văn chương 412, Kaka, ngươi bỏ được sao bốn mới nhất chương. Minh Dạ xem một cái trước mặt phong phú đồ ăn, lại xem xét liếc mắt một cái Di Sa trong chén kia một khối thịt cá, hắn mới vừa thấy, đó là Lan San cho nàng kẹp. Di Sa ăn cơm động tác trợn chấm rất nhiều, nàng run run tưởng, hôm nay nàng xác tới sớm. Về sau liền tính ra, cũng nhất định phải ăn trước quá cơm. Phần 400. Hoàng hạch mổ gõ hoàn phu thao mương túi đoán dây duyên mộ sam bội bối hoàng bị quải tả cửu trí thông hoán hoàn. Minh Dạ nắm chiếc đũa tay phải khẩn lại khẩn, hắn quay đầu đối Lan San không thế nào cao hứng mà nói, ta muốn ăn cá. Lan San sửng sốt một chút, đem một chỉnh bàn cá đoan đến trước mặt hắn, nhạ cho ngươi. Minh Dạ khí cắn răng, nàng liền sẽ không cho hắn kẹp một chiếc đũa à. Cấp Di Sa chia thức ăn thời điểm như thế nào liền không gặp nàng như vậy tùy ý. Lan San quá một hồi không thấy Minh Dạ động mau dịch, thuận miệng hỏi một câu, ngươi không phải muốn ăn cá sao như thế nào không ăn hôm nay này cá còn khá tốt ăn. Minh Dạ sắc mặt lại đen vài phần, Di Sa ngồi ở đối diện, nàng cảm thấy trong chén kia một khối thịt cá cùng ngư lôi dường như, tùy thời có thể nổ mạnh, ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Trộm xem một cái Minh Dạ, sợ tới mức lập tức thu hồi đôi mắt, nhưng Di Sa thật sự có điểm chịu không nổi Minh Dạ kia lạnh buốt cùng tiểu đao tử giống nhau ánh mắt, nghĩ nghĩ liền đối với Lan San nói, phu nhân ngài, thiếu gia ăn cá thời điểm đều là ăn cạo quá xương cá. Ý tứ này đủ rõ ràng đi, phu nhân ngươi cấp thiếu gia đem xương cá cạo, lại kẹp đến hắn trong chén. Lan San cắn chiếc đũa nghe xong, quay đầu xem một cái một chiếc đũa cũng chưa động Minh Dạ, lúc này mới chậm gì gì nói, nga nguyên lai như vậy, ngươi sớm nói sao. Nói xong liền gắp một khối thịt cá bỏ vào tiểu cái đĩa, tinh tế đem bên trong xương cá dịch ra tới, một bên dịch một bên nói, ở phong hương viên thời điểm, ta còn thấy có người chuyên môn cho người khác dịch xương cá, nguyên lai đến chính mình ăn thời điểm, liền sẽ không. Lan San còn nhớ rõ kia một lần nàng nổi giận đùng đùng chạy tiến phong hương viên phòng, dạ công tử ôm lấy một cái tiểu mỹ nữ, ôn nhu đem xương cá dịch rớt, đưa đến nhân gian trước mặt. Trước kia đối Minh Dạ không gì cảm giác, đương nhiên không cảm thấy có cái gì. Hiện tại nhớ tới, càng nghĩ càng cảm thấy không thoải mái. Di Sa khi đó còn không có từ phở lò rèn xì ạ trở về, tự nhiên nghe không hiểu Lan San lời này là có ý tứ gì. Bất quá nàng có thể nhìn ra được, thiếu gia kia sắc mặt tựa hồ hắc hắc hồng hồng không được tự nhiên, liền trên người lạnh lùng hơi thở đều bắt đầu mơ hồ. Chính văn chương 413, thiếu gia ngài thỉnh chậm dùng một. Di Sa khi đó còn không có từ phở lò rèn si ạ trở về tự nhiên nghe không hiểu Lan San lời này là có ý tứ gì. Bất quá nàng có thể nhìn ra được, thiếu cũng kia sắc mặt tựa hồ hắc hắc hồng hồng không được tự nhiên, liền trên người lạnh lùng đều bắt đầu mơ hồ, kia dáng vẻ thế nhưng giống như hình như là trột dạ ý tứ tới. Tuy rằng Di Sa không rõ lắm. Phần 401. Còn thôn thực bá cuống sứ Hy Mục thành hồn tuyển kém khích khiếp hơn mật mô. Di Sa dựng lên lỗ tai nghe hai người động tĩnh, trong mắt cũng trộm ở hai người trên người đổi tới đổi lui. Không biết có phải hay không cùng Sở Tiểu ở bên nhau ngốc lâu rồi, Di Sa cảm thấy chính mình cũng lây bệnh thượng hắn về điểm này yêu thích bắt quái tật xấu. Minh Dạ hướng Lan San bên người nhích lại gần, San San ta lúc ấy. Không đợi hắn nói xong, Lan San liền đem dịch hảo xương cá thịt cá phóng tới trước mặt hắn, hảo, thiếu gia ngài thỉnh chấm dùng. Lan San trên mặt cũng nhìn không ra cái gì hỉ nộ tới, tựa hồ là đang nói một kiện cực kỳ bình thường sự. Nhưng nàng càng là như vậy Minh Dạ trong lòng liền càng là buồn chồn. Hắn nhẹ nhàng giọng nói, mang theo lấy lòng ý cười kêu một tiếng, San San. Đối diện Di Sa cắn môi, thiếu chút nữa không khống chế không được cười ra tiếng tới. Sở Tiêu nói không sai, trên đời này có thể làm thiếu gia ăn mệt người cũng chỉ có phu nhân. Lan San nắm lên khăn ăn lau lau miệng. Di Sa, ngươi ăn được sao? Di Sa lập tức buông chiếc đũa đứng lên, ăn được, phu nhân có cái gì phân phó? Hiện tại cái dạng này liền tính là đói, nàng cũng ăn không vô nữa. Lan San đứng lên, đi, ra cửa đi dạo phố đi, này cũng mau ăn Tết, nên mua vài thứ. Di Sa liếc liếc liếc ba ba nhìn Lan San Minh Dạ, lập tức nói, là, phu nhân. Hiện tại nàng chủ tử phu nhân, thiếu ra gì đó, rửa sau đi. Lan San trở về phòng đổi hảo quần áo, cầm lấy bao, liền mang này Di Sa, tiêu căng ngạo mạn từ Minh Dạ trước mặt đi qua đi ngồi trên xe. Minh Dạ thân đơn ảnh chỉ đứng ở cổng lớn nhìn kêu biến mất tiểu hấp điểm, nhịn không được thở dài. Quản gia thật cẩn thận đi tới, thiếu gia đồ ăn đều lạnh. Minh Dạ sắc mặt lênh xuống dưới, trừng mắt nhìn quản gia liếc mắt một cái, xoay người vào phòng khách. Thiếu gia thực ủy khuất, phong hương viên kia đều bao lâu xa sự, lúc ấy kỳ thật lúc ấy. Hắn đối Lan San liền có điểm tâm tư. Đó là hắn phá lệ lần đầu tiên cấp nữ nhân chia thức ăn, lúc ấy cũng không ý tưởng khác, chính là không thể hiểu được muốn xem Lan San có thể hay không sinh khí. Chính văn chương 414, thiếu gia ngài thỉnh chậm dùng hai mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Đó là hắn phá lệ lần đầu tiên cấp nữ nhân chia thức ăn, lúc ấy cũng không ý tưởng khác, chính là không thể hiểu được muốn xem Lan San có thể hay không sinh khí. Kết quả nàng khét ngược. Lúc ấy không có gì phản ứng đều không có. Phần 402. Nhưng vẫn nhớ đến bây giờ. Ai không đối Lan San đem kia kiện việc nhỏ, nhớ rõ như vậy rõ ràng, chẳng lẽ là bởi vì nàng lúc ấy liền đối hắn để bụng. Tưởng tượng đến cái này khả năng Minh Dạ trên mặt tức khắc cười đến có thể khai ra một đóa hoa tới. Lan San phát hiện có Di Sa đi theo chính là hảo, sẽ lái xe không nói, thân thủ hảo không nói, còn có thể hỗ trợ xách đồ vật. Hơn nữa lời nói không nhiều lắm, thực hào ở chung. Trước mấy cái chỗ tốt Di Sa đều là hoàn toàn xứng đáng, nhưng là cuối cùng một cái liền còn chờ thương thảo. Nếu nàng chạy đến Sở Tiểu trước mặt nói Di Sa là cái thực hào ở chung người, Sở Tiểu nhất định sẽ trước mặt một phen mồ hôi lạnh, lại mặt một phen nước mắt. Bởi vì cửa ải cuối năm buông xuống, thương trường người rất nhiều. Nhìn từng nhà làm lợi đẩy mạnh tiêu thụ quảng cáo, còn có đánh gãy khu chen chúc đám người. Lan San nhịn không được lau mồ hôi. Di Sa à, ngươi nói chúng ta hôm nay có phải hay không không nên ra tới, người này cũng quá nhiều điểm. Di Sa đứng ở nàng phía sau, nói một câu lời nói thật, muốn ăn Tết xem, khó tránh khỏi sẽ người nhiều. Lan San còn tưởng nói cái gì nữa, cuối cùng vẫn là bị một cái từ nàng bên cạnh trải qua thiếu chút nữa không đem nàng cọ đến bác gái cấp đổ trở về. Di Sa đỡ lấy Lan San. Phu nhân ngài vẫn là tới trước xa hoa khu đi dạo đi. Nhiều như vậy người, vạn nhất nếu là có một cái hai cái mưu đồ gây rối, muốn bảo vệ Lan San chu toàn, chính là có điểm khó khăn a. Lan San xem một cái kia đã chui vào tranh mua đại quân bác gái, lại nhìn xem chính mình này tiểu thân thể, theo sau gật gật đầu. Đang muốn xoay người phải đi, đồng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một đạo giọng nữ, Lan San là ngươi. Nghe thanh âm tựa hồ còn rất có chút quen thuộc. Lan San nghi hoặc theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, không nghĩ tới thế nhưng là Khúc Phương Phỉ, chính là cái kia hai lần đụng tới Lan San xinh đẹp nữ tài xế. Lan San đối Khúc Phương Phỉ rất có hảo cảm, hiện giờ có thể gặp được cũng thật cao hứng, mùi thơm là ngươi a, ngươi hôm nay không có công tác a. Khúc Phương Phỉ cười cười, mau ăn Tết, ta mang Hải Tử tới mua điểm đồ vật. Hải Tử Lan San vừa nghe, lúc này mới chú ý tới Khúc Phương Phỉ tay phải dắt một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi, rất là xinh đẹp tiểu xó ta. Chính văn chương 415, đây là ta nhi tử một. Hải Tử Lan San vừa nghe, lúc này mới chú ý tới Khúc Phương Phỉ tay phải dắt một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi, rất là xinh đẹp tiểu xó ta. Mềm mại đầu tóc, 3-4 tuổi bộ dáng, đứng ở Khúc Phương Phỉ bên người, rất là ngoan ngoãn, trắng non khuôn mặt nhỏ nhưng thật ra thật ứng câu kia. Phần 403. Vô cùng mịn màng, chính là có chút gầy yếu, một đôi sáng ngời trong suốt đôi mắt, nhút nhát sợ sệt nhìn nàng. Lan San trong lúc nhất thời có chút ngơ ngẩn, đứa nhỏ này đôi mắt quá xinh đẹp, ngay cả hiếm đôi mắt đều không có hắn sạch sẽ thuần tịnh, không có trải qua bất luận cái gì ô nhiễm. Bất luận cái gì không khiết tựa hồ ở hắn cặp mắt kia trước mặt đều chỉ có thể rơi vào bụi bặm, không dám làm càn. Lan San vốn dĩ bị la hét tầm ý đám người làm cho tâm phiền ý loạn tâm tình, thế nhưng lập tức trầm tĩnh xuống dưới, khóe môi không tự chủ được gợi lên một mạt ôn nhu nói cực hạn ý cười. Lan San cong lưng duỗi tay nhẹ nhàng quát một chút tiểu sỏ tạ cái mũi, tiểu gia hỏa lớn lên thật đáng yêu. Thục liêu Lan San đơn giản như vậy hành động, thế nhưng làm kia hài tử đỏ mặt nắm chặt Khúc Phương Phỉ ống tay áo, tránh ở nàng phía sau. Nài con giống nhau đôi mắt, trộm nhìn Lan San. Mắt trông mong làm như tưởng thân cận, lại có chút sợ hãi. Kia đáng yêu động tác nhỏ, thế nhưng làm Lan San lập tức cảm thấy ngực có một khang tình thương của mẹ doanh tràn đầy không chỗ phát tiết. Sách như vậy đáng yêu hài tử, nàng cũng muốn một cái a, hảo muốn. Lan San ngẩng đầu hỏi Khúc Phương Phỉ, đứa nhỏ này là? Lan San không dám xác định đứa nhỏ này có phải hay không Khúc Phương Phỉ, bởi vì nàng cảm thấy hài tử diện mạo có hai phần cùng Khúc Phương Phỉ tương tự. Chính là Khúc Phương Phỉ cũng bất quá mới 22 tuổi, hẳn là không có lớn như vậy hài tử a. Đây là ta nhi tử. Khúc Phương Phỉ cười cười, trong mắt mang theo kiêu ngạo. Nàng túi đầu dắt quá nhi tử tay, nhẹ giọng hướng nói, tới tiểu nặc, kêu Lan San a di, ngoan không phải sợ. Lan San tuy rằng cảm thấy có chút kinh ngạc, chính là lại cũng coi như là tại dự kiến bên trong đi. Một cái độc thân xinh đẹp nữ nhân, bất quá 22 tuổi. Giữa mày tang thương lại so với nàng còn muốn thâm, kia hiển nhiên là cái có chuyện xưa người. Chỉ là không biết, hai tử ba ba là cái dạng gì người. Lan San trong lòng nghĩ, trên mặt lại cười rất là nhu hòa cúi đầu, cười tủm tỉm nhìn bị Khúc Phương Phỉ gọi là tiểu nặc hai tử, chờ nghe hắn cứ gọi A-di. Khúc Phương Phỉ là cái hào bạc, thật tích tố hào bạc, tỉ đáy lòng thực thuần thiện, thực ánh mặt trời, cho nên trong sách không như vậy nhiều hư bạc ba. Chính văn chương 416. Đây là ta nhi tử hai mới nhất VIP chương miễn phí đọc. Lan San trong lòng nghĩ, trên mặt lại cười rất là nhu hòa cúi đầu, cười tủm tỉm nhìn bị Khúc Phương Phỉ gọi là tiểu nặc hài tử, chờ nghe hắn cứ gọi A-di. Qua. Phần 404. Một hồi lâu mới nghe thấy mềm mềm mại mại thanh âm. A-di. Lan San cao hứng xoa xoa tiểu nặc mềm mại đầu tóc, tiểu nặc hảo ngoan, hôm nay đệ nhất cùng A-di gặp mặt. Nghĩ muốn cái gì lễ vật A-di đưa ngươi. Tiểu nặc cùng yếm không giống nhau, yếm sẽ làm người vừa nhìn thấy liền vui mừng, mà tiểu nặc còn lại là làm người vừa thấy biên cảm thấy đau lòng hải tử. Kết quả nàng như vậy thân thiết biểu hiện, làm tiểu nặc lại đỏ mặt, bất quá không có vừa rồi như vậy sợ hãi, khỏe miệng ngược lại mang theo ngượng ngùng ý cười. Nghe được Lan San phải cho hắn mua lễ vật, lập tức trộm nhìn thoáng qua Khúc Phương Phỉ, mụ mụ mụ mụ nói, không thể cùng người khác muốn lễ vật. Lan San nhẹ nhàng điểm một chút hắn cái chán, A-di như thế nào là người khác đâu, đừng nghe ngươi mụ mụ, nghĩ muốn cái gì, hôm nay A-di đều mua cho ngươi. Nói xong liền muốn đi dắt tiểu nặc tay, Khúc Phương Phỉ chạy nhanh ngăn lại nàng. Lan San ngươi không cần. Lan San vội vàng ngăn trở nàng mặt sau muốn nói, không cần cái gì đều mau ăn Tết, coi như là cho hải tử tiền mừng tuổi, lại nói chúng ta không phải bằng hữu sao, như thế nào ngươi không thừa nhận. Khúc Phương Phỉ chạy nhanh giải thích, ngươi biết ta không có cái kia ý tứ. Không có liền hảo, vừa lúc đi dạo phố đụng phải, đến đây đi, cùng nhau đi dạo. Sau khi nói xong Lan San quay đầu lại đối Di Sa dương giọng nói, Di Sa, đi lạc, đừng đi lạc. Di Sa khỏe miệng chịu chịu, đừng đi lạc, đương nàng là cái kia 3 tuổi tiểu nam và sao. Bất quá nàng như thế nào cảm thấy này tiểu nam hài đôi mắt giống như có một chút quen thuộc a. Di Sa đang nghĩ ngợi tới vì Mao sẽ cảm thấy kia tiểu nam hài sẽ làm nàng có thực mỏng manh quen thuộc cảm, chỉ nghe thấy phía trước Lan San nói. Mùi thơm, mặt sau cái kia lạnh lùng, là ta bằng hữu Di Sa, ngươi đừng nhìn nàng lạnh như băng bộ dáng, kỳ thật người thực hảo ở chung. Di Sa khỏe miệng lại chịu chịu, thực hảo ở chung, đây chính là nàng nhiều năm như vậy lần đầu tiên nghe được có người như vậy đánh giá nàng. Ở Phở Lò Rẻn Xì ạ kia mấy năm, mặc kệ là tay nàng hạ, vẫn là đối thủ sau lưng đều là kêu nàng nữ la sát. Mới vừa đi Di Động Thư Thành đi dạo một vòng, thấy rất nhiều người đọc đều hỏi tỷ vì sao không đổi mới. Tỷ vì sao không càng đâu, đó là bởi vì Di Động Thư Thành chịu, cùng tỷ không quan hệ, trên mạng hiện tại đã đổi mới đến 416 chương, Thư Thành còn ngừng ở 394 đâu. Tỷ chưa bao giờ đoạn càng, nếu các ngươi nhìn đến ngày nào đó không càng, kia cùng tỷ không gì quan hệ là Thư Thành lại chịu, trên mạng đổi mới vẫn luôn đều ở tiếp tục, tỷ nếu có việc không càng, đều sẽ ở phía trước một ngày thông chi tích. Chính văn chương 417, đây là Ta Nhi Tử, phần 405, 3, chương 417, đây là Ta Nhi Tử 3. Ở Phở Lò Rẻn Xì ạ kia mấy năm, mặc kệ là tay nàng hạ, vẫn là đối thủ sau lưng đều là kêu nàng nữ la sát. Liên ở Di Sa suy nghĩ bay loạn thời điểm, Lan San đã lôi kéo Tiểu Nặc, mua một đống đồ vật, chờ nàng dương miệng nhìn đến kia chỉ có thể dùng đôi tới luận đồ vật sau, phát hiện mặc kệ là Tiểu Nặc vẫn là Khúc Phương Phỉ đều cùng nàng giống nhau, chỉ có một biểu tình ác hàn a. Lan San hiện tại mỗi lần soát tạp thời điểm đều nhịn không được cảm thán một câu, có cái sẽ kiếm tiền nhi tử thật sự so cái gì cũng tốt a. Vì thế phu nhân quyết định về nhà lúc sau đối Minh Dạ hảo một chút. Rốt cuộc kia chính là nàng kim chủ A. Mỗi người đàn bà trong cơ thể đều tiềm tàng một cái mua sắm cùng, liên tục đi dạo 3 cái giờ sau rốt cuộc ở Khúc Phương Phỉ mạnh mẽ ngăn lại hạ, Lan San mới dừng lại nàng điên cuồng mua sắm hành vi. Nghe thấy Lan San nói về nhà này hai chữ sau, Di Sa có một loại giải thoát cảm giác. Nàng bối quá thân lau một chút mồ hôi trên trán, âm thầm thở dài, cùng phu nhân đi dạo phố quả thực so nàng trước kia huấn luyện đều mệt. Đây mới là ngày đầu tiên A. Về sau Di Sa đánh cái run run, hy vọng phu nhân chỉ là ngẫu nhiên ra tới dạo một lần. Cùng Khúc Phương Phỉ mẫu tử cáo biệt sau, Lan San rốt cuộc ngồi trên về nhà xe, nàng ở một đống đồ vật phiên hảo một thời gian, rốt cuộc lấy ra một kiện quần áo, sau đó vui sướng hài lòng đưa tới Di Sa trước mặt. Di Sa đây là cho ngươi, ta cùng ngươi nói ta thấy cái này quần áo ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy khẳng định thích hợp ngươi. Di Sa trong lòng ấm áp, không nghĩ tới Lan San sẽ cho nàng mua quần áo, này này xem như lần đầu tiên thu được người khác đưa quần áo đi. Di Sa có chút ngượng ngùng nghiêng đầu nhìn thoáng qua, này vừa thấy sợ tới mức nàng tay một run run thiếu chút nữa không có đụng vào ven đường vòng bảo hộ. Trời ạ, váy vẫn là màu đỏ rực váy đỏ. Này này thật sự là cho nàng. Di Sa nuốt khẩu nước miếng, phu nhân, ta đã 25 năm không có mặc qua váy. Lan San khỏe miệng giật giật, hỏi. Di Sa 25 năm ngươi năm nay bao lớn? 25. Lan San hết trô nói rồi, 25, từ nhỏ đến lớn cũng chưa xuyên qua váy nữ nhân, nàng rốt cuộc gặp được. Hảo đi, chính là bởi vì ngươi không có mặc qua váy, cho nên ta mới cho ngươi mua, ngươi nói ngươi một cái cô nương già, ngẫu nhiên xuyên xuyên váy cũng khá tốt không phải, ta cùng ngươi nói cái này quần áo tuyệt đối thích hợp ngươi mắt lạnh khí chất. Lan San chưa từ bỏ ý định, bị đả kích qua đi. Tiếp tục khuyên nhủ Di Sa. Phần 406. Chính văn chương 418, đây là Ta Nhi Tử 4. Chương 418, đây là Ta Nhi Tử 4. Lan San chưa từ bỏ ý định, bị đả kích qua đi, tiếp tục khuyên nhủ Di Sa. Chính là mặc kệ nàng nói như thế nào, Di Sa đều cắn chặt miệng chính là không chịu nhả ra, cuối cùng không có biện pháp, Lan San chỉ có thể cầm quần áo giao cho nàng, quần áo cho ngươi, ngươi tưởng khi nào xuyên. Lại xuyên đi. Di Sa dưới chân manh nhân ga, một đường đem xe khai bay nhanh, nàng cảm thấy chính mình sắp có thể lý giải, vì cái gì Sở Tiểu lái xe có thể khai như vậy tốt nguyên nhân. Trở về lúc sau, Di Sa trước tiên đem hôm nay Lan San hành động bao gồm nói mỗi một câu đều còn nguyên báo cáo cho Minh Dạ. Nghe xong lúc sau, Minh Dạ trên mặt nổi lên nhợt nhạt ý cười, nàng vui vẻ liền hảo, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Di Sa vừa nghe quả thực sắp đối Minh Dạ mang ơn đội nghĩa, nàng mệnh hai cái đùi đều sắp chặt đứt. Đang muốn ra cửa bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, thiếu gia, cái kia Khúc Phương Phỉ nhi tử tổng cho ta một loại quen thuộc cảm, tuy rằng thực đạm, nhưng là cảm thấy ta khẳng định gặp qua hắn hoặc là gặp qua cùng hắn tương tự người. Minh Dạ trầm tư một hồi, lạnh lùng nói. Ngươi trở về làm Sở Tiểu đem Khúc Phương Phỉ thân phận điều tra rõ ràng, nhìn xem nàng rốt cuộc là người nào, nếu có gây rối chi tâm làm hắn nhìn làm. Là thiếu gia. Di Sa đương nhiên biết Minh Dạ nói làm hắn nhìn làm là có ý tứ gì, nếu Khúc Phương Phỉ là tính toán mượn cơ hội tiếp cận Lan San, có cái gì gây rối ý niệm, vậy ám xử lý rớt, không cần bị Lan San nhìn ra cái gì tới. Nếu không có chỉ là người thường vậy quên đi, phu nhân thật vất vả giao cái bằng hữu, nàng vui vẻ liền hảo. Buổi tối Lan San thừa dịp Minh Dạ còn không có lên lầu, vội vàng chạy về chính mình phòng ở bên trong khóa lại sau, lúc này mới yên tâm mị mị tắm rửa một cái. Mệt mỏi một ngày mới vừa nằm xuống, ở trên giường còn không có đánh cái lăn, cửa phòng liền từ bên ngoài bị mở ra. Ngươi ngươi vào bằng cách nào? Lan San đằng mà làm lên, gắt gao trừng mắt Minh Dạ, nàng rõ ràng khóa lại, gia hỏa này hắn có chìa khóa. Nàng đang muốn giống Minh Dạ đi ra ngoài, lại phát hiện thiếu gia cầm một quyển truyện cổ tích. Lan San thấy sau thiếu chút nữa không hộc máu, Minh Dạ, ngươi đây là làm gì đâu? Minh Dạ cũng không xem nàng, ngồi vào mép giường chua mà nói, cho ngươi kể chuyện xưa à, ngươi không phải nói nhân gia ba ba chuyện xưa giảng thực hảo. Cho nên thiếu gia cũng khai cho ngươi kể chuyện xưa, tỉnh ngươi lại nói nhân gia hảo. Chính văn chương 419, thiếu gia cho ngươi giảng cố. Phần 407. Sự 1. Chương 419, thiếu gia cho ngươi kể chuyện xưa 1. Minh Dạ cũng không xem nàng, ngồi vào mép giường chua mà nói, cho ngươi kể chuyện xưa à, ngươi không phải nói nhân gia ba ba chuyện xưa giảng thực hảo. Cho nên thiếu gia cũng khai cho ngươi kể chuyện xưa, tỉnh ngươi lại nói nhân gia hảo. Lan San có loại tưởng té xỉu xúc động, hắn nghĩ như thế nào khởi nào ra là nào ra, đều bao lớn một người, như thế nào tận cùng cái tiểu hài tử một cái. Lan San vô lực xoa xoa trướng đau cái chán, rất là lời nói thấm thía nói, Minh Dạ, ta đó là có lệ, ta tổng không thể làm cho nhân gia hài tử mặt, nói hắn ba ba không hảo đi. Nàng vốn là tưởng khuyên bảo Minh Dạ không cần làm như vậy, chính là nàng không còn hảo, càng nói càng là làm Minh Dạ sắc mặt tâm trầm. Thiếu gia chỉ cần mỗi khi nhớ tới đại buổi tối Lan San ôm nhân gia nữ nhi nằm ở nhân gia trong nhà, nghe một cái lao nam nhân kể chuyện xưa, hắn này trong lòng liền toan sông cuộn biển gầm. Minh Dạ lạnh lùng nhìn Lan San liếc mắt một cái, ánh mắt kia tựa như một phen cầm giữ tục không ngừng phóng ra tiểu đào tử, làm Lan San cả người đều tê tê. Vậy ngươi cũng có lệ ta à, nam nhân khác ngươi đều chịu có lệ chẳng lẽ ngươi đối ta liền có lệ cũng chưa công phu. Kia căn uy hiếp dường như miệng lưỡi, làm Lan San thiếu gia đây là giận dỗi, cùng gia trưởng giận dỗi đến hống. Lan San hướng mép giường cùng, Ly Minh Dạ gần điểm, vươn tay nhéo một chút hắn gương mặt. Đồng ốc, ngươi cùng hắn chi cái gì khí, ta lại nghe hắn kể chuyện xưa không phải là hiện tại cùng ngươi ở bên nhau. Hơn nữa đều lăn đến trên một cái giường, điểm này Viễn Sơn chân ương có thể cùng hắn so sao. Minh Dạ sắc mặt khá hơn, nhưng ánh mắt kia vẫn là có điểm lạnh lùng. Ta chính là cùng hắn chí khí, ai làm ngươi đại buổi tối làm hắn ở ngươi trong phòng. Về điểm này là cái nam nhân đều không có biện pháp nhẹ nhàng bóc qua đi, đặc biệt là một cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Lan San thở dài một tiếng, ca cao kia không phải cái gì cũng chưa phát sinh sao. Chẳng qua rất đơn giản nghe chuyện xưa vẫn là chuyện cổ tích. Minh Dạ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chẳng lẽ phi phát sinh điểm chuyện gì ngươi mới cam tâm. Ta không phải cái kia ý tứ a. Lan San có điểm nhụt chí, thiếu gia chui rúc vào sừng châu, nàng nói không thông a, chỉ có thể dùng nhất hữu dụng, cũng đơn giản nhất biện pháp. Tuy rằng khả năng đến cuối cùng bị tội chính là nàng chính mình, bất quá tạm thời cũng không có gì mặt khác hảo biện pháp. Lan San đột nhiên vươn tay câu lấy Minh Dạ cổ, đem chính mình môi đưa lên đi, lấp kín hắn khẩu. Một nguyệt ba hảo khai điểu tỉ vì mau chính là khởi không còn sớm nhất. Phần 408. Chính văn chương 420, thiếu gia cho ngươi kể chuyện xưa 2. Chương 420, thiếu gia cho ngươi kể chuyện xưa 2. Lan San đột nhiên vươn tay câu lấy Minh Dạ cổ, đem chính mình môi đưa lên đi, lấp kín hắn khẩu. Mềm mại môi phủ lên tới, Minh Dạ thân mình cứng đờ, chợt dùng sức ôm lấy Lan San, xâm lược tính phản công trở về, giống như vậy chủ động hôn môi, Lan San hiếm khi từng có. Thiếu gia không vui, lập tức bị vui sướng sở thay thế, hắn vốn đang nghĩ như thế nào có thể đem Lan San cấp quải lên giường, hiện tại hảo, Lan San chính mình đưa tới cửa. Qua thật dài thời gian, Lan San cả người kiều mềm vô lực thở hồng hộc dựa vào Minh Dạ trước ngực, giận Minh Dạ liếc mắt một cái, vươn một ngón tay điểm điểm Minh Dạ môi, ta nhưng không có như vậy đối hắn. Minh Dạ trên mặt rốt cuộc có ý cười, há mồm cắn Lan San ngón tay, làm như uy hiếp giống nhau nói, ngươi nếu là dám như vậy đối hắn, ta giết hắn. Lan San động động khóe môi, cuối cùng là nhịn không được bật cười, ngốc dạng. Đống nhiên trước mắt buồn bã, liền bị Minh Dạ áp tới rồi trên giường. Trên đỉnh đầu cặp kia thâm thúy như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi, lóe trước người ngọn lửa. San San trời chiều rồi, chúng ta ngủ đi. Lan San tận lực bỏ qua hắn mang cho chính mình rung động, bất an động động thân thể, hảo a, chỉ là ngủ không thể làm khác. Minh Dạ làm như rất rõ ràng giống nhau, ân, ngủ không làm khác. Tuy là nói như vậy, nhưng kia trên tay động tác lại không phải làm như vậy. Thoát y thì thanh lúc sau, Lan San kia mới vừa tắm xong hoạt nộn dị thường ra thịt liền tao ngộ ngoại địch xâm lấn. Lan San vội vàng đè lại hắn đã hoạt đến nàng trước ngực tay, Minh Dạ ngươi làm gì không phải nói không thể làm khác. Minh Dạ chớp chớp mắt, thiên chân thả nghiêm túc nói, ta cũng không có làm khác à, ta chính là muốn ngươi. Kia đương nhiên ngữ khí, thiếu chút nữa không đem Lan San khí lật qua đi, nàng như thế nào liền trêu chọc như vậy một cái ra mặt dạy tiểu tử. Nhìn Minh Dạ kia nhất định phải được bộ dáng, Lan San tưởng đêm nay thượng phỏng trừng lại trốn bất quá đi. Đương ngươi tránh không khỏi bao táp thời điểm chỉ có thể chờ mong, kia báo táp quá khứ mau một chút, hoặc là tiểu một chút. Lan San dứt khoát phục mềm, đáng thương vô cùng nhìn Minh Dạ, ta trên người còn thoải mái đâu, ngươi nhẹ điểm. Minh Dạ đại hỉ, vội gật đầu, ân. Thiếu gia trong lòng nghĩ, chỉ cần Lan San có thể đồng ý liền hảo, đến nỗi nhẹ một chút vẫn là trọng. Phần 409. Hư bội lửng đế bưu hợp lại nổng vỏ loan người trộm túng ngạc mô. Chính văn chương 421, thiếu gia cho ngươi kể chuyện xưa ba. Chương 421, thiếu gia cho ngươi kể chuyện xưa ba. Thiếu gia trong lòng nghĩ, chỉ cần Lan San có thể đồng ý liền hảo, đến nỗi nhẹ một chút vẫn là trọng một chút, việc này, nơi nào là trước đó định đoạt. Đúng vậy, việc này, nơi nào là trước đó nói cái gì chính là gì đó. Lan lộn nửa đêm Lan San hàm chứa nước mắt nghiến răng tào, hung tợn trừng mắt ôm nàng ngủ so với ai khác đều hương nam nhân. Thật muốn một chân đem hắn cái nga đá đi xuống, chính là nàng không sức lực, không ngừng không sức lực, liền chân đều không động đậy. Lan San phẫn hận tưởng, ngày mai cửa phòng muốn đổi khóa, nói cái gì cũng không cho hắn lại vào được, lại như vậy lăn lộn đi xuống, nàng sống không lâu. Ngày hôm sau Di Sa thông minh, nghe xong Sở Tiểu nói không bao giờ đi như vậy sớm, ở nhà nhàn nhã ăn này Sở Tiểu làm bữa sáng. Nhưng thật ra Sở Tiểu sớm chạy tới Minh gia, bởi vì thiếu gia nên đi công ty. Chạy tới Nhật Bản như vậy nhiều ngày, sau khi trở về cũng nghỉ ngơi 2 ngày. Nếu là lại không đi công ty, liền quá không thể nào nói nổi. Còn tính Minh Dạ có chút tự biết, buổi tối ăn no, buổi sáng lên liền thần thanh khí sảng, ôm Lan San gặm một hồi, lúc này mới lưu luyến không rời đứng dậy rửa mặt sau đi xuống lầu. Lúc đó Sở Tiểu đã ngồi ở dưới lầu ăn xong rồi quản gia cho hắn chuẩn bị bữa sáng. Thấy Minh Dạ xuống lầu, Sở Tiểu lập tức đứng dậy, thiếu gia. Minh Dạ nhướng mày, trêu đùa, Sở Tiểu A. Ta phát hiện ngươi là càng ngày càng ngoan ngoãn. Biết ngày hôm qua hắn cùng Lan San mới vừa về nước, khẳng định sẽ không đi công ty, cho nên hắn ngày hôm qua căn bản liền không có tới. Ngoan ngoãn cái này từ làm Sở Tiểu mới vừa ăn vào dạ dày bên trong bữa sáng, nhịn không được quay cuồng vài vòng. Hắn nội tâm tranh đấu một phen, rốt cuộc hướng ác thế lực túi đầu khuất phục, đa tạ thiếu gia khích lệ. Ăn qua bữa sáng, Minh Dạ đối quản gia phân phó, đừng đi quấy rầy phu nhân. Làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Lời này ngừng ở Sở Tiểu lỗ thai tiềm tàng ý tứ chính là phu nhân ngày hôm qua bị liên lụy, vì cái gì bị liên lụy đâu, này phải hỏi cái kia mặt người dạ thú thiếu gia. Lão quản gia hiển nhiên cũng là rõ ràng, bất quá nhân gia rất có định lực, là thiếu gia. Ngồi ở khai hướng công ty trên xe, Minh Dạ một bên xem thị trường chứng khoán mới nhất giá thị trường, một bên hỏi Sở Tiểu, công ty mấy ngày nay có cái gì chuyện quan trọng sao? Lam thị thu mua đã hoàn toàn kết thúc, nhưng là Lam mậu đào tẩu. Phần 410. Chơi hù nông tiềm châu chấu tư nhung ti chơi di hố na con nha mịch phàm đình trung tránh mạnh bị hủy cản. Chính văn chương 422, thiếu gia cho ngươi kể chuyện xưa 4. Chương 422, thiếu gia cho ngươi kể chuyện xưa 4. Lam thị thu mua đã hoàn toàn kết thúc, nhưng là Lam Mậu đào tẩu, không, hẳn là bị người cứu đi, chúng ta người đã ở đuổi bắt, hắn hiện tại giống như ở nước Mỹ. Sở Tiêu một bên nhìn chăm chú phía trước xe hướng, một bên đem đã sớm dưới đáy lòng đánh hảo bản nháp nói còn nguyên báo cáo cho Minh Dạ. Lam Mậu là ở Minh Dạ cùng Lan San về nước trước một đêm chạy trốn, y đi theo Sở Tiêu bày ra giám thị võng, nếu Lam Mậu tưởng chính mình chạy trốn, hắn còn không có ra đại môn một bước, đã bị trảo đi trở về, hơn nữa chỉ cần là có người ngoài hỗ trợ vẫn là không đủ, tất nhiên còn có nội quỷ nội ứng ngoại hợp. Lam Mậu chạy trốn Minh Dạ tựa hồ cũng không đặc biệt kinh ngạc, thậm chí ở đầu ở trên máy tính ánh mắt đều không có rời đi. Một lát sau mới nhàn nhạt mà nói, tìm được hắn đích xác thiết vị trí, ám mà giám thị, không cần kinh động hắn. Lam Mậu chỉ là một cái tiểu tốt tử, đem hắn cứu ra đi mới là thiếu gia người muốn tìm. Sở Tiêu một cái nhanh nhẹn chuyển biến, là, thiếu gia. Minh Dạ ngẩng đầu hỏi hắn vẫn luôn ở nhớ thương sự, ảnh chụp sự đâu. Ảnh chụp sự một ngày không giải quyết, hắn trong lòng liền một ngày không có biện pháp sống yên ổn. Có người thời thời khắc khắc ở nhớ thương chính mình bên gối người, thiếu gia như thế nào có thể. Sở Tiêu bĩu môi, khinh thường mà nói, thiếu gia ta cảm thấy kia ảnh chụp 89 phần 10 là vệ thạc nhân chính mình làm người gửi. Hắn che giấu nhưng đủ thâm, cái kia khách sạn kỳ thật là vệ thạc nhân tài sản, ở chính hắn địa bàn nội, ai dám chụp lén. Lại có ai có thể ở hắn chuyên trúc phòng nội trang bị lỗ kim camera? Chứ bỏ vệ thạc nhân chính mình, Sở Tiêu cảm thấy chính mình tìm không thấy một đám càng tốt lý do. Minh Dạ mày nhăn lại, ánh mắt một mảnh nghiêm nghị sắc khí, hắn nếu là không đem vệ thạc nhân cấp thu thập thật là thiên lý nan dung. Vệ thạc nhân sự, tiếp tục tra đừng thả lỏng, hắn còn không có về nước sao? Không có, kia tiểu tử bị Thụy Sĩ một nhà bệnh viện mời, lại đi vòng đi Thụy Sĩ. Thiếu gia ngươi nói hắn này có phải hay không ở cố ý rời đi chúng ta tầm mắt, bọc chúng ta chơi. Càng tra đi xuống, Sở Tiêu càng thêm hiện vệ thạc nhân kia tiểu tử quá mức gian trá giảo hoạt, hắn tổng cảm thấy hắn đã ở trở lại bọn họ sao âm thầm giám thị hắn. Cho nên mới luôn là không có việc gì vòng quanh cong, làm cho bọn họ cũng đi theo chạy nam. Phần 411. Chạy bắc. Minh Dạ kia ánh mắt cùng băng rơi trên mặt đất giống nhau, lanh sợ mù. Khiến cho hắn chạy đi, chọc buồn thiếu gia không cao hứng, mặc kệ hắn ở đâu, không đợi hắn về nước, trực tiếp đem hắn cấp thu thập. Chính văn chương 423, thiếu gia cho ngươi kể chuyện xưa năm. Chương 423, thiếu gia cho ngươi kể chuyện xưa năm. Khiến cho hắn chạy đi, chọc buồn thiếu gia không cao hứng, mặc kệ hắn ở đâu, không đợi hắn về nước, trực tiếp đem hắn cấp thu thập. Sở Tiêu vừa nghe lập tức liền hưng phấn, lập tức tự động xin ra trận. Thiếu gia ngài làm ta đi thôi, ta bảo đảm 4 ngày liền đem vệ thạc nhân kia tiểu tử tiễn đi. Minh Dạ cho Sở Tiêu một cái xem thường, ngươi muốn thật không nghĩ như vậy yên phận đi theo gia, gia đưa ngươi đi Nam Mỹ rừng mưa. Ha ha, thiếu gia thật thích nói giỡn, ngài yên tâm ta nhất định liều mạng cũng là muốn che chở ngài an toàn. Sở Tiêu ám mà mạt một phen mồ hôi lạnh, hắn còn không có cưới vợ đâu không thể đi cái loại này địa phương quỷ quái. Thiếu gia, vệ thạc nhân gia hỏa này vẫn luôn không chịu trở về, chúng ta làm sao bây giờ? Minh Dạ chậm rãi khép lại bút điện, chậm gì gì nói, thỏ khôn có ba hang, vệ thạc nhân ở thành phố A không có khả năng chỉ có kia một cái cứ điểm, ngươi cấp ra trà, hết thể đều cấp ra bắt được tới. Hư đừng tưởng rằng không trở lại, hắn liền không có biện pháp thu thập hắn. Bắt được tới lúc sau đâu, Sở Tiểu theo sát hỏi một câu. Thiếu gia sắc mặt trầm xuống, ngươi nói đi. Sở Tiêu dừng một chút, sau đó đứng đắn mà trả lời là thiếu gia, ta hiểu được. Tìm ra vệ thạc nhân sở hữu cứ điểm, nên tạp tạp, nên đoạt đoạt, nên hám hại hám hại, hám hại không được làm chính hắn ra ngoài ý muốn, tóm lại một cái không rơi, muốn toàn bộ đều quét sạch. Minh Dạ cắn răng từng câu từng chữ nói, ta cũng không tin, đem hắn xào huyệt tất cả đều dọn không, hắn còn có thể thờ ơ. Sở Tiêu an ổn đem xe dừng lại, mở cửa xe, cung kính chụp cái mông ngựa, là... thiếu gia anh minh. Xuống xe sau, trực tiếp ở bãi đỗ xe vào nối thẳng lầu 19 chuyên trúc tổng tài thang máy, thiếu gia lúc này mới không nhanh không chậm nói, chúng ta không phải xã hội đen, không cần dùng những cái đó đánh đánh giết giết thủ đoạn. Sở Tiêu tay run run, công văn bao thiếu chút nữa không có rơi trên mặt đất. Di Sa ở 10 giờ chung đúng giờ đi tới Minh Trạch, lúc đó Lan San vừa lúc xuống lầu. Hai người chào hỏi qua sau, Di Sa sắc bén tầm mắt đảo qua Lan San trên cổ kia một khối phi thường bắt mắt dấu hôn. Mặt vô. Phần 412. Lạp Lư mãi đảng tuyển con hoán tông Mỹ Hoàng Hán khiếm chứng mạc ai hải án linh tục khoát quải kiểu mánh dã. A. Lan San sửng sốt một chút, chợt mặt nháy mắt hồng thông thấu, che lại cổ nói không ra lời, trong cổ họng khí huyết quay cuồng chỉ kém há mồm đem huyết cấp phun ra tới. Chính văn chương 424, thiếu gia cho ngươi kể chuyện xưa 6. Chương 424, thiếu gia cho ngươi kể chuyện xưa 6. Lan San sửng sốt một chút, chợt mặt nháy mắt hồng thông thấu, che lại cổ nói không ra lời, trong cổ họng khí huyết quay cuồng chỉ kém há mồm đem huyết cấp phun ra tới. Ta ta. Di Sa chiều Lan San gật gật đầu tỏ vẻ chính mình thực lý giải, phu nhân, ta đều minh bạch, ngài vất vả. Lan San khổ một khuôn mặt, Di Sa ngươi. Phu nhân yên tâm, ta sẽ không nói bậy. Lan San lệ rơi đầy mặt, Di Sa khẳng định là ở trả thù nàng ngày hôm qua đưa nàng váy đỏ sự. Đấy lòng đem nào đó chân chính đầu sỏ gây tội nghiến răng nghiến lợi mắng mấy trăm lần, về sau nếu là còn dám lăn lộn nàng, liền lấy đem kéo cho hắn mệnh căn tử cắt phế đi. Lan San đem một đốn nửa bữa sáng nửa cơm chưa ăn cùng chiến trường tựa mà khói thuốc súng bay loạn. Văn phòng nội đang xem kế hoạch bộ đưa tới kế hoạch thu mua Minh Tổng thình lình liên tiếp đánh vài cái hát xì, Tổng cảm thấy lưng thượng một trận tê dại, thế nhưng có loại sởn tóc gáy cảm giác. Di Sa cảm thấy đi theo Lan San nếu không tính đi dạo phố thời điểm, mặt khác thời gian đều nhàn nhã làm nhân thủ chân ngứa. Lan San ở nhà cũng cảm thấy rất là nhàm chán, liền trực tiếp mang theo Di Sa mua vài thứ, phóng đi khúc phương phỉ trong nhà. Từ gặp qua tiểu nặc lúc sau Lan San trong lòng liền ngứa cũng tưởng dưỡng cái bạch bạch nộn nộn tiểu hài tử tới chơi chơi. Tiểu nặc là cái thực chọc người chịu mến hài tử, nhìn thấy Lan San, đôi mắt hơi hơi thượng tiểu, nhu nhu hô một tiếng, a di. Lan San cao hứng đem hắn bế lên tới, hôn hôn. Khúc phương phỉ không có đi làm ngốc tại trong nhà bồi hài tử, nhìn tiểu nặc trên mặt non nớt tươi cười, nàng trong mắt xẹt qua một mạt chua xót. Lan San đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, lôi kéo khúc phương phỉ đi phòng bếp nhỏ. Nàng đây là lần đầu tiên tới khúc phương phỉ trong nhà, phòng rất nhỏ, vẫn là thuê trụ phòng ở, trong phòng bài trí cũng cùng đơn sơ, này hết thảy đều cho thấy bọn họ mẫu tử quá thực túng quẫn. Lan San vào cửa đến bây giờ đều không có nhìn đến bất luận cái gì có quan hệ nam nhân dấu vết. Ảnh chụp là khúc phương phỉ cùng tiểu nặc, dép lê chỉ có lấy đại một tiểu, liền bàn trải đánh răng đều là chỉ có hai. Phần 413. Tới rồi phòng bếp Lan San hỏi, ngươi mấy ngày này không có đi ra ngoài lái xe. Khúc phương phỉ lắc đầu. Tiểu nặc mấy ngày nay thân thể không tốt lắm, ta tưởng bồi bồi hắn, ta bình thường luôn nội, căn bản không có thời gian. Ngươi cũng thấy rồi tiểu nặc đều 4 tuổi, còn không dám cùng khác tiểu bằng hữu chơi, hắn có chút tự bế. Chính văn chương 425, phu nhân, thiểm quy tắc. 1. Chương 425, phu nhân, thiểm quy tắc 1. Tiểu nặc mấy ngày nay thân thể không tốt lắm, ta tưởng bồi bồi hắn, ta bình thường luôn nội, căn bản không có thời gian. Ngươi cũng thấy rồi tiểu nặc đều 4 tuổi, còn không dám cùng khác tiểu bằng hữu chơi, hắn có chút tự bế. Nói trong mắt liền phiếm thượng nước mắt, kia bộ dáng thật sự làm người nhìn chua xót không thôi. Khúc phương phỉ hút hút cái mũi, hủy diệt khỏe mắt nước mắt, cười nói, bất quá tiểu nặc nhưng thật ra rất thích ngươi, ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn chịu làm trừ bỏ ta ở ngoài người ôm, còn không khóc. Lan xa nữa ngực, cường cười nói, đó là ai làm ta lớn lên xinh đẹp. Hai người lại nói một hồi lời nói, Lan xa nghị nghị rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới, mùi thơm tiểu nặc hắn ba ba đâu. Khúc phương phỉ cúi đầu, sắc mặt có chút tái nhợt, khỏe môi gợi lên, giữa mày toàn là tang thương, hắn không ba ba, trước kia không có, về sau cũng không có. Lan San âm thầm thở dài, xem ra này lại là một đoạn tình thương, khúc phương phỉ không nghĩ nói, nàng cũng không tính toán hỏi lại, ai đều có quá khứ, mỗi người đáy lòng đều cất giấu một đoạn bi thương. Dựa theo khúc phương phỉ tuổi tác tới tính, nàng mang thai thời điểm bất quá mới 18 tuổi. Một cái vừa mới thành niên cái gì đều còn ngây thơ tiểu cô nương mang theo hải tử sinh hoạt, kia khó khăn có thể nghĩ. Lan San bỗng nhiên ngăn lại khúc phương phỉ tay, ngươi còn như vậy tuổi trẻ, không thể tổng lái taxi xe, nga đúng rồi, ta quay đầu lại cho ngươi tìm cái công tác ngươi đi công ty đi làm. Tuy rằng cùng khúc phương phỉ nhận thức bệnh không tính thầm, tính tính hôm nay cũng bất quá là lần thứ tư gặp mặt, chính là nàng lại Lan San chật vật nhất hai cái thời điểm xuất hiện, cho nàng trợ giúp, cho nên ở Lan San đấy lòng nàng vẫn luôn thực cảm kích Khúc Phương Phỉ. Khúc Phương Phỉ vừa nghe vội vàng cự tuyệt, Lan San, không cần, ngươi giúp ta đã rất nhiều. Ngày hôm qua ở dạo thương trường cho nàng cùng tiểu nặc mua đồ vật đủ bọn họ 2 tháng sinh hoạt phí. Việc này ngươi đừng cự tuyệt, ngươi đến vì tiểu nặc ngẫm lại, ngươi không thể lão như vậy vội không hắc không bạch, hài tử con nhỏ, ngươi đến nhiều lưu điểm thời gian bồi hắn. Lan San sau khi nói xong Khúc. Phần 414. Tế bộ nhu giảng huy rửa ghế tài xúc thương kệ cú tế sứ hiển thấu tài suy kế thẳng xí lung mâu tài. Về nhà trên đường Lan San vẫn luôn suy nghĩ như thế nào trở về đối Minh Dạ nói làm Khúc Phương Phỉ đi bọn họ công ty đi làm. Đi cửa sau loại sự tình này nàng thật đúng là không trải qua, đặc biệt là lúc này đây phải đi đại bột cửa sau. Chính văn chương 426, Phu Nhân, Thiểm Quy Tắc 2. Chương 426, Phu Nhân, Thiểm Quy Tắc 2. Đi cửa sau loại sự tình này nàng thật đúng là không trải qua, đặc biệt là lúc này đây phải đi đại bột cửa sau. Di Sa một bên một lái xe, một bên bất thời giờ xem xét liếc mắt một cái rồi dám Lan San, nhịn không được lắc đầu, phu nhân bình thường nhìn rất thông minh, như thế nào tới rồi nên hữu dụng thời điểm đầu góc liền không hảo xử đâu. Di Sa tư sấn một hồi, nàng hiện tại là đi theo phu nhân hốn, sở tiêu nói là một cái bên người cấp dưới, muốn ở thời khắc mấu chốt trợ giúp cấp trên giải quyết vấn đề. Vì thế Di Sa thanh thanh giọng nói, hảo tâm nhắc nhở một câu, phu nhân đi cửa sau loại sự tình này, ngài đừng quên tiềm quy tắc. Lan San vừa nghe trong mắt tức khắc mở lão đại, đôi tay bái thượng ghế điều khiển, ghé vào Di Sa bên thai hô. Cái gì ngươi nói là Minh Dạ tiềm Khúc Phương Phỉ? Di Sa màng thai một trận đau đớn, đầu một hoài, trên tay lái trượt, thiếu chút nữa không đụng phải phía trước xe. Nàng luống cuống tay chân hảo một thời gian mới ổn định hảo xe. Ai hoán chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lan San, duỗi tay xoa xoa còn ở phát đau lỗ thai. Phu nhân ta không phải làm thiếu gia tiềm Khúc tiểu thư, mà là làm thiếu gia tiềm ngài. Di Sa quả thực sắp hỏng mất, chẳng lẽ nàng nói không đủ rõ ràng, thế nhưng sẽ làm phu nhân hiểu lầm thành như vậy. Ai? Lan San trên mặt một trận run rẩy, hiểu rõ Di Sa nói, sau đó không nói chuyện nữa, lùi về ghế sau, cuộn tròn ở trên châu ngồi đỏ mặt đối thủ chỉ. Tiềm quy tắc chính là làm nàng hy sinh sắc tướng đi câu dẫn Minh Dạ, sau đó ở lăn giường lúc sau thiếu gia cao hứng lại đem Khúc Phương Phỉ sự nói ra. Lan San trong lòng vạn phần rối rắm, nàng thừa nhận, như vậy thật là cái hảo biện pháp A. Minh Dạ tên kia chính là một đầu sắc lang, này cũng coi như là đúng bệnh hốt thuốc, chính là khổ nàng tiểu thân thể. Qua thật dài thời gian, Lan San ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi, Di Sa, trừ bỏ cái này liền không biện pháp khác. Di Sa quyết đoán lắc đầu, không có Minh Thị liền tính là quét tức nhân viên vệ sinh cũng là trải qua tầng tầng chấn cửa ải thông báo tuyển dụng đi lên, đến nỗi nhân viên công tác khác ít nhất cũng đến là quốc nội trọng điểm khoa chính quy trường học. Phần 415. Huyền Đương Na Thứ. Di Sa như vậy vừa nói quả thực chặt đứt Lan San sở hữu đường lui, nàng chép chép miệng, quan trọng hàm răng, tính, bất cứ giá nào. Dù sao liền tính không vì Khúc Phương Phỉ. Minh Dạ kia tiểu tử cũng sẽ nghĩ mọi cách bò lên trên nàng giường, như vậy tưởng tượng Lan San thoáng nhẹ nhàng một chút. Chính văn chương 427, Phu Nhân, Thiểm Quy Tắc 3. Chương 427, Phu Nhân, Thiểm Quy Tắc 3. Dù sao liền tính không vì Khúc Phương Phỉ, Minh Dạ kia tiểu tử cũng sẽ nghĩ mọi cách bò lên trên nàng giường, như vậy tưởng tượng Lan San thoáng nhẹ nhàng một chút. Di Sa thông qua sau xe kính nhìn đến Lan San cặp kia hồ ly tinh câu nhân trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, liền biết phu nhân đây là hạ quyết tâm. Chuyện này Di Sa có như vậy một chút mất mát, đã từng oa nàng trong tối ngoài sáng luyến thiếu gia lâu như vậy, hiện giờ lại có thể như thế bình tĩnh nói cho phu nhân có thể tiềm thiếu gia. Này xem như nàng cảm tình trên đường một lần thất bại, vẫn là trưởng thành chi trên đường bay vọt. Di Sa thở dài, đem xe khai càng nhanh một chút. Hy vọng cái này mùa đông mau chút qua đi đem. Suy xét đến thân thể của mình chẳng huống, Lan San quyết định chuyện này trước tạm hoãn 2 ngày, làm nàng đem thân thể của mình điều dưỡng hảo. Muốn trẻ tuổi phải mài đao, nàng còn không có nghỉ ngơi lấy lại sức, còn không có hoãn quá mức nhi, như thế nào có thể chạy tới lại trêu chọc kia như lang tựa hổ ra hỏa. Ở Lan San cưỡng bức cùng nước mắt song trọng công kích dưới, Minh thiếu gia rốt cuộc nhịn đau bảo đảm này hai ngày chỉ đắp chăn nắm tay nhỏ thuần nói chuyện thiếm, thuần ngủ cái gì đều không làm. Mới đầu Lan San là thật sự không tin, Minh dạ tên kia sẽ thật sự chỉ là cái chăn bông dắt tay nói chuyện thiếm. Chính là liên tiếp hai ngày Minh dạ còn tính thật sự thành thật, tuy rằng buổi tối ngủ thời điểm đôi tay kia luôn là gây rối, nhưng là cũng bất quá là quá qua tay nghiện, không có chân chính phó trừ thực tiễn. Này hai ngày Lan San quá còn tính thư thái, buổi tối ngủ hương ban ngày ăn ngon, thân thể xem như thật sự hoan quá mức nhi tới. Bất quá, Sở Tiêu Nhật tử liền không như vậy hảo quá, hai ngày thời gian nội công ty cao tầng chủ quản từ trên xuống dưới trong ngoài bị thiếu gia lửa đạn hơn nướng ngoại tiêu lý nộn. Lại một lần đoán được lôi khu Sở Tiêu chảy nước mắt từ văn phòng chạy ra, hắn cảm thấy hiện tại cái này tình huống đảo còn không bằng đi Nam Mỹ rừng mưa tới càng tốt, ít nhất rừng mưa không có một đầu ăn thùng thuốc nổ dục cầu bất mãn sư tử. Về nhà lúc sau Sở Tiểu Lôi kéo nhàn nhã trở về Di Sa hỏi, thiếu gia cùng phu nhân cãi nhau. Phần 416. Chỉ giường gọi quả tích lai nạ chỉ trầm con rối yên nhạc vứt ước hạn nào xâm hồi anh hài áo hoàng bình. Sở Tiêu bắt lấy Di Sa cánh tay tay lại nắm thật chặt, tựa hồ Di Sa không cho hắn đáp án, hắn liền không buông tay. Chính là thiếu gia vì cái gì hai ngày này mỗi ngày cùng ăn hỏa dược giống nhau dục cầu bất mãn. Di động thư thành còn không có đồng bộ, tỷ thực ưu tang. Chính văn chương 428, phu nhân, thiềm quy tắc. 4. Chương 428, phu nhân, thiềm quy tắc 4. Chính là thiếu gia vì cái gì hai ngày này mỗi ngày cùng ăn hỏa dược giống nhau dục cầu bất mãn. Di Sa nhíu mày suy nghĩ một hồi, có thể là phu nhân tưởng đói đói thiếu gia đi. Di Sa tưởng phu nhân vẫn là thực thông minh. Nào đó ăn thịt động vật ngươi không thể làm hắn một lần liền ăn no. Ngươi đến treo hắn ăn uống, đem đói đến không được thời điểm lại cho hắn điểm thịt, hắn sẽ cảm thấy đó là trên đời này nhất tươi ngon đồ ăn, đến lúc đó làm việc xác suất thành công chính là làm nhiều công ít. Di Sa lại lần nữa khẳng định, đi theo phu nhân bước chân đi là tuyệt đối chính xác. Đói đói đói Sở Tiểu đã liên tục lặp lại ba cái đói tự, đôi mắt càng chỉnh càng lớn. Này xem như thực sao đáp án. Đây là có ý tứ gì? Di Sa nhìn Sở Tiều lại lăng lại ngốc bộ dáng, trên mặt xẹt qua một mạt đồng tình. Sách thật đáng thương hai ngày qua đi đều bị thiếu gia nướng thành nướng ngỗng, mở miệng chính là nga nga nga. Di Sa vốn là tính toán đem Sở Tiều chảo nàng cánh tay cái tay kia cấp dỡ xuống tới, bất quá vừa thấy hắn hiện tại cái kia đáng thương dạng, thầm nghĩ vẫn là thôi đi, đứa nhỏ này cũng không dễ dàng. Sở Tiều không biết liền ở hắn ngẩn người này một hồi. Chính mình ôm lấy nhảy dựng cánh tay. Di Sa lắc đầu ném rất Sở Tiểu cánh tay vào chính mình cửa phòng. Lưu lại Sở Tiểu trong miệng không ngừng nhắc mãi đói vẫn luôn niệm đến gần rạng sáng thời điểm mới bừng tỉnh hiểu được. Bang một tiếng đánh vào chính mình trắng thượng, từ trên giường nhảy xuống, thịch thịch thịch gõ vang lên Di Sa môn. Qua 10 phút Di Sa nhìn chầm chầm hỗn độn đầu tóc, ánh mắt u ám đầy người sát khí mở cửa. Âm trầm trầm mở miệng, nói đi, tưởng đoạn cái tay kia. Sở Tiêu vừa nghe vội vàng đem gõ cửa mu bàn tay đến phía sau, kia cái kia ta liền muốn hỏi một chút, phu nhân tính toán làm thiếu gia đói tới khi nào. Di Sa kia âm trầm trầm ánh mắt làm Sở Tiêu xem không rét mà run, hắn bất động thanh sắc muốn sau này lui. Di Sa một khuôn mặt bị hành lang ánh đèn chiếu trắng bệnh, đặc biệt dọa người, nàng một chút tới gần Sở Tiêu. Phần 417. Trong miệng thốt ra hai chữ, nhanh. Ngay sau đó lại lạnh như băng nói. Nói đi, tưởng đoạn cái tay kia. Sở Tiêu trên mặt cơ bắp chịu chịu, trộn ngắm liếc mắt một cái chính mình cửa phòng. Từ hắn hiện tại vị trí này nếu muốn xoay người trở về ước chừng yêu cầu 5 giây, mà Di Sa đánh tới thời gian phòng chừng chỉ có 1 giây đồng hồ. Hắn còn không có tưởng hảo như thế nào chạy trốn, trước mắt buồn bã, sau đó phanh một tiếng trầm vang. Sở Tiêu tiếng kêu thảm thiết ở tối tăm hành lang vang lên. Chính văn chương 429, phu nhân. Thiềm quy tắc. Nam. Chương 429, phu nhân, thiềm quy tắc 5. Hắn còn không có tưởng hảo như thế nào chạy trốn, trước mắt buồn bã, sau đó phanh một tiếng trầm vang, Sở Tiêu tiếng kêu thảm thiết ở tối tăm hành lang vang lên. Di Sa nói rất đúng, Lan San đích xác tính toán bắt đầu hành động, tu dưỡng hai ngày thân thể hảo, Minh Dạ cũng điếu không sai biệt lắm, là nên cho ăn lúc. Liên tục đói bụng 3 ngày, thiếu gia sắc mặt xú xú, âm u. Xem Lan San cái kia ánh mắt lên án chung mang theo đáng thương hề hề mong chờ, giống chỉ không ai muốn tiểu đáng thương, Lan San trong lòng mềm nhũn, tính, liền đêm nay thượng đi. Vì tránh cho cùng Lan San nằm ở trên một cái giường thời gian quá dài cầm giữ không được, Minh Dạ đi trước thư phòng chuyển một hồi công ty sự, trong điện thoại lại đem mấy cái chủ quản mắng máu chó đầy đầu. Lan San tắc trở về phòng bất thời giờ tắm rửa một cái, nàng trước đó ở trong nước tích một giọt tinh dầu, nghe nói loại này tinh dầu mang theo một chút thôi tình công hiệu. Lan San do dự thật lâu mới quyết định phóng, nàng tưởng coi như là khuê phòng tình thú tính. Tắm xong chọn một kiện áo ngủ trên giường, nằm ở trên giường chờ đợi thiếu gia xa lưới, chính là đợi hảo một thời gian cũng không thấy người lại đây. Lan San đáy lòng một trận thổn thức, thiếu gia nên sẽ không hai ngày này bị lăn lộn không dám tới ngủ đi. Nay không thể được, nàng đều thu thập hảo, Lan San dứt khoát từ trên giường bỏ dậy, liền dép cô tông cũng chưa xuyên liền chạy đi ra ngoài. Thấy thư phòng đèn còn sáng lên, Lan San tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, cửa phòng không có quan trọng. Lan San nhẹ nhàng đẩy ra câu lấy đầu hướng bên trong xem, mới vừa vói vào một cái đầu, liền nghe thấy thiếu gia ở bên trong mắng chửi người, tựa hồ là ghét bỏ nhân gia công tác làm không tốt, thanh âm lạnh như băng không có một chút cảm tình quả thực có thể hù chết người, đi theo nàng trước mặt căn bản chính là khác nhau như hai người. Lan San đáy lòng liền như vậy một chút nho nhỏ hư vinh tâm, rốt cuộc trước mắt người nam nhân này chỉ có ở nàng trước mặt thời điểm mới có kia một phần nùng đến không hòa tan được nhu tình. Thiếu gia này một mắng không sai biệt lắm liền. Phần 418. Mắng 20 phút, chờ hắn treo điện thoại, mới cảm giác được cửa có người ở rình coi hắn. Minh Dạ chậm rãi xoay người, liền nhìn thấy Lan San kia sáng lấp lánh mắt to nhấp nháy tránh ở ngoài cửa nhìn hắn, trên mặt còn mang theo một mạt rình coi bị bắt được thẹn thùng. Minh Dạ trong lòng hỏa, chậm rãi tan đi, cánh tay đặt ở trên bàn sách một tay khởi động hàm dưới, trên mặt mang theo một cổ nói không rõ mị hoặc, lại đây. Sách, thanh âm kia cùng mới vừa rồi so quả thực là tiếng trời, dễ nghe làm người say mê không thôi. Chính văn chương 430, phu nhân, thiềm quy tắc. 6. Chương 430, phu nhân, thiềm quy tắc 6. Sách, thanh âm kia cùng mới vừa rồi so quả thực là tiếng trời, dễ nghe làm người say mê không thôi. Lan San cười hắc hắc, tiểu thoái bộ đi qua, đi đến khoảng cách Minh Dạ một bước xa địa phương, liền bị hắn cánh tay dài bao quát mang vào trong lòng ngực. Minh Dạ đem vùi đầu ở Lan San trên vai thật sâu hô hấp một ngụm trên người nàng nhàn nhạt thanh hương, như thế nào chạy nơi này tới, còn không mặc giày, lạnh hay không. Nói liền duỗi tay nắm lấy Lan San cặp kia trắng non tinh tế chân nhỏ, Lan San chân rất nhỏ lớn lên đặc biệt tinh xảo. Móng tay tu bổ chỉnh chỉnh tề tề, phấn nộn ngón chân, như là chân trâu giống nhau. Minh Dạ đống nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối chính là này một đôi chân nhỏ, làm hắn vô số ban đêm đều khó có thể đi vào giấc ngủ. Chính là này song chân nhỏ thật mạnh đạp lên hắn trong lòng làm hắn lúc trước lại ái lại hận. Lan San làm như vô tình giật mình, duỗi tay vòng lấy Minh Dạ cổ, mềm mại hỏi, ngươi vừa rồi như thế nào phát như vậy lửa lớn? Nàng cố tình phóng mềm thanh âm ngừng ở Minh Dạ trong thai đặc biệt dễ nghe, đặc biệt là trước ngực kia hai luồng mềm mại cách mỏng như cánh ve tơ lụa áo ngủ dính sát vào ở ngực hắn, chóp mũi quanh quẩn trên người nàng thanh nhã hương khí, làm hắn dục vọng chậm rãi đứng thẳng lên. Minh Dạ há mồm cắn gần trong gang tấc cổ, tiểu phôi đản, ngươi nói ta vì cái gì phát như vậy hỏa, còn không phải làm ngươi cấp làm cho. Mỗi ngày dục hỏa phát tiết không được, đương nhiên muốn đem hỏa khí chiếu vào người khác trên người. Lan San chu môi, nũng nịu giận, Minh Dạ liếc mắt một cái, ai làm ngươi không biết tiết chế, ta có thể cùng ngươi so sao. Minh Dạ thấy Lan San cũng không có quá mức chống lại trên tay hắn động tác, trong lòng vui vẻ, San San ta đã đói bụng 3 ngày, ngươi, trên người hảo đi. Lan San mặt nháy mắt đỏ cái thấu, nắm Minh Dạ ngực quần áo, nhỏ giọng nặc nói, kia vậy ngươi không chuẩn lại trước mặt 2 lần giống nhau. Minh Dạ vừa nghe thiếu chút nữa không dám tương. Phần 419. Tin chính mình lỗ thai, sửng sốt một hồi lúc này mới phản ứng lại đây, cao hứng thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, San San, ta bảo đảm lần này nhất định sẽ không đem ngươi làm đau. Lan San nhìn Minh Dạ tùy thời có thể bổ nhào vào nàng bộ dáng, vội nói, đừng ở chỗ này, hồi hồi phòng A. Nàng còn chưa có nói xong, Minh Dạ đã ôm nàng chạy đi ra ngoài, thiếu ra một chân đá văng ra Lan San cửa phòng, nhanh chóng lóe đi vào. Nhìn trời, ta chỉ có thể nói, Dạ thiếu lần này tố ăn không đến tích tiềm quy tắc, cũng không tố như vậy hảo tiềm tích. Hôm nay xong điều ngày mai tiếp tục 3. Chính văn chương 431, Phu nhân, thiềm quy tắc 7. Chương 431, Phu nhân, thiềm quy tắc 7. Nàng còn chưa có nói xong, Minh Dạ đã ôm nàng chạy đi ra ngoài, thiếu gia một chân đá văng ra Lan San cửa phòng, nhanh chóng lóe đi vào. Lan San lúc này là thật sự ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng Minh Dạ ánh mắt, hắn kia ánh mắt quả thực có thể đem người năng hóa thành một bãi thủy. Thiếu gia sợ Lan San đổi ý, túi đầu tế tế mật mật hôn môi nàng gương mặt, San San đừng sợ, lúc này đây ta sẽ thực nhẹ. Ân Lan San nhỏ không thể nghe thấy lên tiếng, Minh Dạ nghe xong tức khắc vui mừng ra mặt. Một phen trêu chọc, tình đến nùng khi, hai người có chút cầm giữ không được. Lan San leo lên ở Minh Dạ trên người, đôi mắt ngập nước có thể tích thủy thủy tới, liền như vậy vô hạn thẹn thùng nhìn hắn, hàm răng cắn môi đỏ, nỗ lực ức chế từ trong cổ họng phát ra thanh âm. Trắng non trên da thịt phiếm một tầng diễm lệ màu đỏ, xem Minh Dạ miệng khô lưỡi khô, chỉ hận không được một ngụm có thể đem người cấp ướt. Minh Dạ duỗi tay nâng lên Lan San vòng eo, ghé vào nàng ngực nhất biến biến nỉ non, San San San San ta muốn ngươi. Thiếu gia mắt thấy muốn viên mãn, Lan San di động đột nhiên vang lên, tại như vậy tiểu diễm thời khắc thật là có chút đại gây mất hứng. Lan San rốt cuộc khôi phục một ít thần trí, xô đẩy Minh Dạ muốn đi tiếp điện thoại. Cái này thời điểm mấu chốt Minh Dạ nói cái gì cũng không cho Lan San tiếp, buồn bực chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đang ở kêu vui sướng di động, hung tợn nói, mặc kệ nó, chúng ta tiếp tục. Lan San cắn môi dưới trộm liếc liếc mắt một cái di động, trong lòng có chút nghi hoặc như vậy thời điểm ai có thể cho nàng gọi điện thoại. Minh Dạ không hài lòng Lan San chạy thần, há mồm liền ở nàng trên cổ cắn một ngụm, không chuẩn tưởng người khác, ngươi chỉ có thể tưởng ta, chỉ có thể xem ta một cái. Lời còn chưa dứt liền đột nhiên đâm vào, thình lình xảy ra tiến vào làm Lan San mở to hai mắt, kinh hô ra tiếng, A Minh. Phần 420 Canh Minh Dạ túi đầu lấp kín Lan San ngôi, không chịu nghe nàng câu nói kế tiếp. Hắn vốn tưởng rằng gọi điện thoại người thấy không ai tiếp, quá một hồi khẳng định liền không đánh, chính là kêu đòi mạng thanh âm nhưng vẫn không chịu dừng lại. Ở như vậy không khí, Lan San thật sự không có biện pháp toàn tâm toàn ý cùng Minh Dạ lăn giường. Lan San rốt cuộc né tránh Minh Dạ hôn môi, thở hổn hển si si nói, rõ ràng đêm, có thể là có việc gấp, làm ta trước tiếp cái điện thoại. Thiếu gia mặt tâm trầm, không chịu động, ai oán nhìn Lan San. Chương 432, Phu nhân, thiềm quy tắc 8. Thiếu gia mặt tâm trầm, không chịu động, ai oán nhìn Lan San. Lan San liếm liếm cánh môi, nỗ lực dụ hứng nói, ta hiện tại không có biện pháp vô pháp cái kia tiếp điện thoại thì tốt rồi. Minh Dạ hàm răng cắn kéo kẹt vang lên, cuối cùng rốt cuộc phẫn hận nói một câu đằng đằng sát khí lời nói, nàng hắn tốt nhất là có thiên sập xuống sự, nếu không ta phi diệt nàng hắn không thể. Lan San động động khoe môi, gian nan cười cười, ngẩng đầu lên ở Minh Dạ khoe môi hôn một chút, xoay người ghé vào đầu giường, vươn cánh tay bắt được vẫn luôn vang cái không ngừng di động. Nhìn mặt trên tên họ Lan San sửng sốt một ít, nay đại buổi tối Khúc Phương Phỉ vì cái gì đột nhiên cho nàng gọi điện thoại. Xảy ra chuyện gì? Lan San cuống quýt chuyển được điện thoại, uy, mùi thơm, làm sao vậy, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Minh Dạ vừa nghe tên kia tự lập tức liền kéo xuống mặt, lại là cái kia Khúc Phương Phỉ, chán ghét hắn nhướng mày, ý xấu bỏ lên trên đi đè ở Lan San trên lưng, túi đầu khẽ cắn Lan San trên lưng da thịt. Lan San cả người run lên, vội vàng muốn đẩy ra hắn. Một bên muốn ứng phó Minh Dạ quấy rầy, một bên lại muốn nghe Khúc Phương Phỉ nói chuyện. Điện thoại kia đầu Khúc Phương Phỉ thanh âm run rẩy mang theo nồng đậm giọng mũi hiển nhiên là vừa rồi đã khóc. Lan San, ta biết như vậy vẫn không nên phiền toái ngươi, nhưng ta thật sự không có biện pháp, tiểu nặc hắn. Lan San vừa nghe vội quay đầu đối Minh Dạ làm ngươi trước đừng nháo ánh mắt, ngươi đừng vội chậm rãi nói, xảy ra chuyện gì ở đâu ra bệnh viện. Khúc Phương Phỉ tựa hồ dùng hết toàn thân sức lực nói, tiểu nặc ra tai nạn xe cộ. Lan San sửng sốt một chút. Lúc này mới ý thức được sự tình tầm quan trọng. Trấn an một hồi Khúc Phương Phỉ, hỏi rõ ràng bệnh viện địa chỉ, treo điện thoại xoay người liền nhìn thấy Minh Dạ kia so bóng đêm. Phần 421 Còn muốn âm trầm sắc mặt. Lan San có chút xin lỗi cười cười, duỗi tay xoa bóp Minh Dạ gương mặt, đừng như vậy sao, chúng ta về sau cơ hội nhiều sự, ngươi cũng nghe tới rồi nhân gia hải tử ra tai nạn xe cộ. Minh Dạ ôm lấy Lan San không cho nàng động. Nàng hài tử ra tai nạn xe cộ làm gì muốn tìm ngươi? Lan San nỗ lực làm chính mình ôn nhu xuống dưới, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ khuyên. Nàng không khác bằng hữu, bệnh viện hiện tại khiến cho nàng giao nằm viện phí, còn có giải phẫu phí, nàng một người mang hài tử, vốn dĩ liền dư giả, lập tức như thế nào có thể lấy ra như vậy nhiều tiền tới. Sau khi nói xong nhíu mày oán giận một câu, bệnh viện cũng châm thật là, không giao tiền liền không cứu người. Chính văn chương 433, phu nhân, thiềm quy tắc 9. Chương 433, phu nhân, thiềm quy tắc 9. Sau khi nói xong nhíu mày oán giận một câu, bệnh viện cũng châm thật là, không giao tiền liền không cứu người. Minh Dạ vẫn là không chịu động, ôm Lan San cánh tay khẩn lại khẩn, kia, làm người đi cho nàng đưa chút tiền hảo, ngươi cũng không cần chính mình phi đi một chuyến. Lan San sờ sờ Minh Dạ gương mặt, nàng là ta bằng hữu a, nhi tử ra như vậy đại sự, ta như thế nào có thể không đi xem. Mắt thấy Minh Dạ trên mặt có chút buông lỏng, Lan San tiếp tục khuyên bảo, ngoan lạc, trở về bồi thường ngươi, ngươi chưa ngủ, đừng chờ ta. Thiếu gia cắn răng trừng mắt nàng, nắm lên quần áo chồng lên trên người, đã trễ thế này, ta có thể làm ngươi một người ra cửa. Minh Dạ trong lòng bực bội không thôi, mệt nàng không biết xấu hổ nói ra, hắn một đại nam nhân nửa đêm như thế nào có thể chính mình lao bà một người ra bên ngoài chạy, vạn nhất gặp được điểm chuyện gì làm sao bây giờ. Lan San sửng sốt một chút, chợt trong lòng ấm áp, bổ nhào vào Minh Dạ trên người ôm lấy hắn, làm tài xế đưa ta liền hảo, ngươi ngày mai còn đi công ty đâu. Công ty một ngày không đi suy sụp không được ngươi xuyên hậu điểm, tiểu tâm cảm lạnh, buổi tối bên ngoài lạnh leo đâu. Nói liền mở ra tủ quần áo nhảy ra bên trong giày nhất một kiện da thảo áo khoác cấp Lan San trồng lên, lại lấy ra khăn quàng cổ vòng ở nàng trên cổ. Minh Dạ động tác thực mới lạ, lặc có điểm khẩn, nhưng Lan San lại cảm thấy chưa bao giờ từng có ấm áp. Mặc tốt quần áo, Lan San ôm Minh Dạ cánh tay hướng ra phía ngoài đi, nhón chân ở hắn cằm hôn một cái, cười ngâm ngâm nói, Minh Dạ, ta phát hiện ta thích ngươi lại nhiều một chút. Minh Dạ ngơ ngẩn một hồi, khoe miệng liệt khai một cái ngây ngốc độ cung. Đêm khuya đường cái thượng thực trống vắng, cho thiếu gia rất lớn phát huy không gian, đem xe khai bay nhanh. Phần 422. Nếu không có niệm Lan San sẽ sợ hãi, Minh Dạ cảm thấy hắn 10 phút là có thể đi vào bệnh viện. Tới rồi bệnh viện, Lan San thực mau liền tìm được rồi Khúc Phương Phỉ, nàng đôi mắt khóc lại hồng lại sưng, vẻ mặt thương tâm, lại cắn răng không cho chính mình ngã xuống. Lan San nhịn không được một trận thổn thức, hai tử ngàn vạn không thể không có ba, nếu không một nữ nhân quá khó khăn. Minh Dạ có chút không thế nào cao hứng nhìn Khúc Phương Phỉ, ở Lan San thúc giục hạ tùy tay cấp bệnh viện viện trưởng gọi điện thoại. Không đến 5 phút thời gian nội, bệnh viện liền bằng mau tốc độ vận dụng tốt nhất cốt thương ngoại khoa chuyên gia tới cấp tiểu nặc chẩn trị, hơn nữa xác định giải phẫu thời gian, đem tiểu nặc chuyển rời đến bệnh viện tốt nhất trong phòng bệnh. Nhìn sắc mặt trắng bệnh lung lay sắp đổ Khúc Phương Phỉ, Lan San trong lòng có chút hụt hẫng. Chính văn chương 434, phu nhân, thiềm quy tắc 10. Chương 434, phu nhân, thiềm quy tắc 10. Nhìn sắc mặt trắng bệnh lung lay sắp đổ Khúc Phương Phỉ, Lan San trong lòng có chút hụt hẫng. Nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai an ủi nói, đừng sợ, không có việc gì, vừa rồi bác sĩ cũng nói sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Khúc Phương Phỉ sắc mặt trắng bệnh, trên môi huyết sắc toàn vô, bắt lấy Lan San tay sức lực rất lớn, tựa hồ Lan San là nàng duy nhất chống đỡ. Chính là ta sợ tiểu nặc thật xảy ra chuyện, ta chỉ có hắn vạn nhất. Lan San đánh gãy nàng lời nói, sẽ không có vạn nhất, thương tình không phải đặc biệt nghiêm trọng, ngươi là tiểu nặc mụ mụ, nếu liền ngươi đều ngã xuống, tiểu nặc làm sao bây giờ? Khúc Phương Phỉ trong lòng vừa động, trên mặt cực kỳ bi ai chi sắc rốt cuộc có giảm bớt. Lan San cảm ơn ngươi, nếu không phải các ngươi ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi liền an tâm chiếu cố tiểu nặc, khác đều không cần lo lắng. Lan San liếc xéo liếc mắt một cái không ngừng bắn tên trộm Minh Dạ, một bên an ủi Khúc Phương Phỉ một bên trộm túm một chút Minh Dạ quần áo. Gia hỏa này như thế nào còn cùng cái hài tử giống nhau, ngươi nếu là một hồi lực chú ý không bỏ ở trên người hắn, hắn liền không cao hứng. Lan San, các ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này nhìn tiểu nặc, hơn phân nửa đêm còn phiền toái ngươi chạy tới, cho các ngươi thêm phiền toái. Khúc Phương Phỉ sáng sớm liền nhìn ra Minh Dạ sắc mặt thập phần không tốt, đối nàng cũng bất hữu thiện, nếu không phải bởi vì Lan San, phỏng chừng đã sớm chiều nàng phát hỏa. Phiền toái cái gì? Tiểu nặc ra chuyện lớn như vậy, ngươi nếu là không nói cho ta một tiếng ta mới là lạ ngươi đâu. Minh Dạ một tay đem Lan San mang tiến hoài. Phần 423. Sắc mặt bất thiện nói, ngươi tại đây có thể giúp cái gì, không phải bác sĩ lại không phải hộ sĩ, ta đã cùng viện trưởng nói, hảo hảo chiếu cố các nàng. Khúc Phương Phỉ vội ứng hòa nói, đúng vậy, Lan San ngươi chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, tiểu nặc tạm thời đã không có việc gì giải phẫu cũng là chờ đến ngày mai hừng đông mới có thể làm. Lan San nhìn xem Khúc Phương Phỉ, lại nhìn xem Minh Dạ. Kia ta đây ngày mai lại đến xem ngươi, ngươi đừng quá thương tâm à, không có việc gì uy, Minh Dạ ngươi đừng kéo ta à. Không đợi Lan San nói xong, Minh Dạ dùng cánh tay kẹp nàng hướng ra phía ngoài đi đến. Khúc Phương Phỉ khỏe môi mang theo một mặt cay chát ý cười, đã từng có cái nam nhân cũng như thế như vậy bá đạo chiếm cứ nàng hết thảy. Thân nhóm thân, biểu nghĩ nhiều này liền tố một cái tiểu nhạc đệm, tiểu nặc cùng Dạ thiếu một chút quan hệ cũng một có. Tỷ lần này một có gì âm mưu, mọi người đều bình tĩnh điểm. Chính văn chương 435, Phu Nhân, Thiểm Quy Tắc 11. Chương 435, Phu Nhân, Thiểm Quy Tắc 11. Khúc Phương Phỉ khỏe môi mang theo một mặt cay chát ý cười, đã từng có cái nam nhân cũng như thế như vậy bá đạo chiếm cứ nàng hết thảy, làm nàng cho rằng đó chính là nàng thiên, nàng nhân sinh. Chỉ kia sau lại mới biết được, kia hết thảy đều là giả. Hắn thân thủ cho nàng một cái hoàn mỹ thế giới, lại một tay đem kia hoàn mỹ tất cả đều xé nát, cho nàng một cái trước mắt thương di nhân sinh. Đại hai người đều sau khi biến mất, Khúc Phương Phỉ mới chậm rãi xoay người vào phòng bệnh, nàng đã lâu không có suy nghĩ quá người kia. Lan San bị Minh Dạ nửa ôm nhét vào trong xe, mới vừa ngồi xuống nàng xoay người nắm Minh Dạ cổ tay háo có chút oán trách nói, Minh Dạ, ngươi cứ thế cấp làm gì mùi thơm nàng một người mang theo hải tử nhiều không dễ dàng. Minh Dạ duỗi tay quát một chút Lan San chóp mũi, ta thật là mới phát hiện, nhà ta tiểu mẹ nội tâm tốt như vậy. Lan San trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta tâm nhãn nhi hảo kia đến xem là đối người nào, nếu là đối với ngươi trước kia những cái đó oanh oanh yến yến, ta cái gì thủ đoạn đều có thể dùng ra tới. Lan San hảo không kiêng dè chính mình ghen, hiện tại nếu là dám có cái nào nữ nhân ra tới chạy đến nàng trước mặt nói nàng cùng Minh Dạ có một chân, Lan San khẳng định một cái bạt thai ném qua đi, sau đó chỉnh nàng sinh tử không bằng. Minh Dạ khỏe môi gợi lên, sùng nịch xoa xoa Lan San tóc mái. Đồ ngốc, ta cùng ngươi nói kia nữ nhân phỏng trừng không phải người thường. Hắn vẫn luôn đều nhớ rõ Di Sa nói tổng cảm thấy thấy tiểu nặc có thực mỏng manh quen thuộc cảm, rốt cuộc có thể làm Di Sa cảm thấy quen thuộc, nhưng đều không phải phát. Phần 424. Nhà thông thái. Minh Dạ lúc này đây đi theo Lan San tới, cũng là muốn nhìn một chút này mẫu tử rốt cuộc trông như thế nào. Thấy Khúc Phương Phỉ thời điểm Minh Dạ liền cảm thấy có điểm quen thuộc, nưng là ký ức quá xa xăm. Hắn nghĩ không ra. Hắn cũng đi phòng bệnh gặp qua tiểu nặc, kia hài tử nhưng thật ra cùng Di Sa nói giống nhau, làm hắn có thực mỏng manh quen thuộc cảm. Minh Dạ đối chính mình gặp qua người, giống nhau đều sẽ nhớ rõ, đến không phải đã gặp qua là không quên được, chẳng qua trí nhớ tương đối hảo. Nhưng là thấy đôi mẹ con này, hắn hiển nhiên là không nhớ rõ, duy nhất có thể xác định chính là, hẳn là cùng nào đó hắn gặp qua người tương tự. Minh Dạ nói làm Lan San rất là kinh ngạc. A nàng còn có thể là ai? Ta hiện tại còn không xác định, quá mấy ngày là có thể đã biết, đừng nhíu môi, đến lúc đó ta nói cho ngươi. Chờ đến sở tiểu điều tra ra tới lúc sau, là có thể xác định, nếu thật là hắn tưởng người kia, kia việc này liền hảo chơi. Chính văn chương 436, Phu Nhân, Thiểm Quy Tắc 12. Chương 436, Phu Nhân, Thiểm Quy Tắc 12. Chờ đến sở tiểu điều tra ra tới lúc sau, là có thể xác định, nếu thật là hắn tưởng người kia, kia việc này liền hảo chơi. Thuận tay giúp Khúc Phương Phỉ, người nọ chính là thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình. Lan San thấy hắn nói như vậy biết cũng không ở hỏi nhiều, bất quá còn có một chuyện yêu cầu giải quyết. Tuy nói hôm nay không có tiềm thành công, nhưng là cũng coi như là tiềm một nửa, nàng tổng không thể bỏ dở nửa chừng. Khúc Phương Phỉ hiện tại đúng là gian nan thời điểm, tiểu nặc lúc này đây như thế nào cũng đến mấy tháng nằm viện. Lan San trộm xem một cái Minh Dạ cởi bỏ trên người đai an toàn, bò qua đi, dù sao nàng biết Minh Dạ lái xe hảo, hơn nữa hơn phân nửa đêm này trên đường cũng không có gì xe. Lan San vòng lấy Minh Dạ eo tận lực không đè nặng hắn lái xe, ngẩng đầu lên làm nũng nói, Minh Dạ. Kia nông mềm thanh âm như là tiểu miêu móng vuốt, kêu Minh Dạ trong lòng vẫn luôn ngứa cái không ngừng, túi đầu bay nhanh ở Lan San cánh môi thượng cắn một ngụm. Cầu dẫn ta. Lan San cười khanh khách nói. Đúng vậy, ngươi làm vẫn là không cho. Ta cầu mà không được. Chỉ cần là nàng đốt lửa lúc sau đừng chạy, hắn hy vọng nàng có thể mỗi ngày cầu dẫn hắn. Ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta phải hảo hảo cầu dẫn ngươi. Lan San nhướng mày, rồi có chút lạnh lẽo tay dọc theo Minh Dạ nhô lên hầu kết chậm rãi đi xuống lạc, cuối cùng cởi bỏ hắn trước ngực y hề khấu, thăm đi vào học hắn thủ pháp chậm rãi trêu chọc hắn. Minh Dạ hô hấp bỗng nhiên trở nên dồn dập, ách. Phần 425. Giọng nói nhảy ra một chữ, nói. Lan San ngẫm lại, nói, ngươi làm mùi thơm đi ngươi công ty đi làm đi, nàng một nữ nhân mang theo hải tử nghe không dễ dàng. Minh Dạ trong mắt xẹt qua một mặt ý cười, liền vị như vậy một chuyện nhỏ. Cũng thế, dù sao hắn đang nghĩ ngợi tới thuận tay giúp Khúc Phương Phỉ một phen, nếu Lan San đều nói ra, hắn vừa lúc thuận nước đẩy thuyền, còn ôm mỹ nhân trong ngực. Hảo bất quá ngươi đáp ứng ta cũng không thể không tính. Lan San ở Minh Dạ ngực chọc một chút, đã biết bất quá, đêm nay từ bỏ được không? Hảo, dù sao về sau thời gian có rất nhiều, tối nay đã khuya, tiểu nặc ngày mai làm phẫu thuật, Lan San khẳng định không yên tâm sẽ đi bệnh viện, hôm nay buổi tối đến làm nàng nghỉ ngơi. Lan San nheo lại đôi mắt, ôm Minh Dạ cánh tay cọ cọ, thân ái, ngươi thật tốt. Biết ta hảo, kia có hay không thích ta lại nhiều một chút. Lan San dùng sức gật gật đầu, ân nhiều, nhiều rất nhiều. Chính văn chương 437, Phu Nhân, Thiềm Quy Tắc. 13. Chương 437, Phu Nhân, Thiềm Quy Tắc 13. Lan San dùng sức gật gật đầu, ân nhiều, nhiều rất nhiều. Minh Dạ đuôi lông mày nhẹ trọn, như là bay lên tới giống nhau, ôm lấy Lan San cái tay kia sức lực lại lớn hai phần. Không tiếng động trong bóng đêm, xe bay nhanh chạy ở không có người đường cái thượng, xe trên đường hai bên đèn đường, vẫn luôn hướng nơi xa kéo dài. Lan lộn hơn phân nửa đêm khuya San lại là thật sự mệt mỏi, còn chưa tới ra liền dựa vào Minh Dạ bả vai ngủ rồi. Bởi vì trong lòng vẫn luôn nhớ tiểu nạc sự, hôm sau sáng sớm Lan San tỉnh lại có chút sớm. Mở mắt ra liền thấy Minh Dạ ngủ say mặt, hai người ngủ tư thế cực độ thân mật, thân thể dán ở bên nhau, gắt gao, Lan San trong lòng ấm áp. Nhẹ nhàng ở Minh Dạ trên mặt hôn một cái liền xốc lên chăn, tính toán xuống giường, chân còn không có chấm đất, bên hông căng thẳng liền bị mang theo trở về. Minh Dạ đôi mắt còn không có mở, ở nàng trên cổ cọ vài cái, có chút mơ hồ nói, còn sớm đâu, ngươi khởi như vậy sớm làm gì. Minh Dạ vốn dĩ ngủ rất quen thuộc, chính là Lan San mới vừa ly khai, hắn liền tỉnh, trong lòng ngực trống rông cảm giác làm hắn thực không thoải mái. Lan San như là hống hải tử giống nhau, thuận thuận đầu tóc, nhẹ giọng nói, tiểu nặc hôm nay muốn giải phẫu, ta đi xem. Hắn giữa trưa mới tiến phòng giải phẫu, ngươi không cần đi như vậy sớm, bồi ta ngủ tiếp một hồi, ngươi không ở ta ngủ không được. Bá đạo. Phần 426. Miệng lưỡi, mang theo một chút chơi xấu làm nũng ý vị. Lan San nhìn xem biểu, còn không đến 8 giờ, lại nhìn một cái Minh Dạ đích xác thập phần mệt mỏi bộ dáng, ta đây lại bồi ngươi ngủ nửa giờ. Nô 1 giờ. Nay một ngủ đó là ngủ tới rồi gần 9 giờ, Lan San vốn định chính là bồi Minh Dạ nằm một hồi, không nghĩ tới nằm nàng cũng ngủ rồi. Tỉnh lại sau nhìn đến trên tường trúng thầu, Lan San cấp vội bỏ dậy, cũng bất chấp có thể hay không đánh thức Minh Dạ. Minh Dạ mang theo một chút rời giường khí, xoa mắt làm lên, San San. Thanh âm có chút táo bạo, Lan San từ phòng tắm nhô đầu ra, mềm hạ thanh tới, ngoan lạp ngươi ngủ tiếp sẽ, ta thật muốn đi rồi. Buổi tối trở về bồi ngươi. Minh Dạ chảo chảo hỗn độn đầu tóc, mặt âm trầm từ trên giường xuống dưới. Thiếu gia dưới đáy lòng thề, nếu Khúc Phương Phỉ thật cùng người nọ có quan hệ, hắn thế nào cũng phải hung hăng gõ thượng hắn một bút không thể. Bởi vì Khúc Phương Phỉ đại buổi sáng hắn liền cùng Lan San ôn tồn phúc lợi cũng chưa, Lan San còn không có như vậy quan tâm quá hắn đâu. Chính văn chương 438, Phu Nhân, Thiềm Quy Tắc. 14. Chương 438, Phu Nhân, Thiềm Quy Tắc 14. Bởi vì Khúc Phương Phỉ đại buổi sáng hắn liền cùng Lan San ôn tồn phúc lợi cũng chưa, Lan San còn không có như vậy quan tâm quá hắn đâu. Vội vàng thu thập xong lúc sau Lan San ở Minh Dạ âm trầm trên mặt bay nhanh hôn một cái, liền cầm tiền bao ngồi trên xe chạy, lưu lại thiếu gia một người lẻ loi ăn bữa sáng. Lan San ra Minh Trạch, ở trên phố mua một ít đồ dùng tẩy rửa trái cây, còn có hài tử chơi tiểu món đồ chơi, liền thẳng đến bệnh viện. Sở Tiêu sáng nay nhìn lên thấy Minh Dạ tâm can liền run rẩy, hắn nuốt chính mình còn ẩn ẩn làm đau cánh tay nuốt nước miếng một cái. Trải qua ngày đó buổi tối dùng huyết sự thật đổi lấy, Minh Dạ vì cái gì mỗi ngày tính tình táo bạo nguyên nhân, đến nay Sở Tiểu mới rõ ràng chính xác minh bạch mỗi tháng đổ máu lưu 7 ngày còn bất tử động vật thật là không thể trêu chọc. Nhìn thiếu gia kia đen như mực gâm u mặt, Sở Tiểu khổ bức tưởng, hay là thiếu gia này còn ở bị đói đâu? Ô ô phu nhân, ngươi cũng quá nhẫn tâm, thiếu gia như vậy bình thường một đại nam nhân, ngươi không thể như vậy bị đói hắn a. Minh Dạ ngồi ở bàn làm việc trước, ngón tay không ngừng gõ mặt bàn. Thanh âm kia từng tiếng cùng đòi mạng dường như nhịp trống giống nhau đập vào Sở Tiểu trên người, làm hắn cả người đều ở phát run. Minh Dạ lạnh lùng phiết liếc mắt một cái đứng ở ngoài cửa không biết là tiến vẫn là xoay người chạy ra đi Sở Tiểu. Phần 427. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không chạy nhanh lăn tới đây, thiếu gia làm ngươi cha sự, thế nào? Sở Tiểu run run vài cái, cường xả ra vài phần ý cười, thẳng tắp hướng đi Minh Dạ. Điều tra ra. Bất quá còn không có hoàn toàn điều tra rõ. Minh Dạ nhàn nhạt một tiếng, ân còn không có điều tra rõ. Sở Tiêu chân chịu một chút, không chịu đầu óc khống chế lập tức lui về phía sau một bước. Thiếu gia ngài nghe ta nói, là cái dạng này, cái kia Khúc Phương Phỉ quả thực không phải cái vô cùng đơn giản người. Nói như thế nào Minh Dạ tay dừng động tác, ngẩng đầu liếc Sở Tiêu liếc mắt một cái. Chúng ta một cha mới biết được, Khúc Phương Phỉ hiện tại cái này thân phận là giả. Là 4 năm tiến đến thành phố A khi giả tạo, chân chính Khúc Phương Phỉ đã ở 4 năm trước chết vào một lần ngoài ý muốn, nhưng nàng chết cũng bị ngoại giới biết, chỉ có số rất ít nhân tài rõ ràng, sau lại hiện tại Khúc Phương Phỉ liền thế thân phận của nàng. Sở Tiêu mang theo lấy lòng ý cười đi phía trước cọ một chút. Hố muội muội, tỷ sách vở tối hôm qua thượng đột nhiên hư điểu, hiện tại còn mục tu hào đâu, tỷ hiện tại ở tiệm net ta. Hai ngày này lại càng. Về sau sẽ bổ đi lên, sát tỷ tiếp tục khổ bước đi, bàn phím không dùng tốt, đánh chữ hảo chậm A. Chính văn chương 439, phu nhân, thiểm quy tắc. 1 năm. Chương 439, phu nhân, thiểm quy tắc 15. Sở Tiêu mang theo lấy lòng ý cười đi phía trước cọ một chút. Kia hiện tại bệnh viện cái kia, còn có bệnh viện cái kia nằm viện nhóc con là ai loại? Ai dùng ai thân phận không phải thiếu gia quan tâm sự. Thiếu gia quan tâm chính là nữ nhân kia là ai có thể hay không đối Lan San có uy hiếp. Sở Tiêu sắc mặt ngượng ngùng, có chút ngượng ngùng, cái kia còn ở cha, bệnh viện nữ nhân kia 4 năm trước xuất hiện thực đột nhiên, giống như là trống rông xuất hiện giống nhau, nàng lai lịch bị mạt thực sạch sẽ, chúng ta trong lúc nhất thời có chút tìm không thấy manh mối. Minh Dạ lúc này đây nhưng thật ra không có phát hỏa, ngược lại khỏe mắt còn mang theo một mạt chế nhạo ý cười. Thiếu gia chiều Sở Tiêu ngoắc ngoắc tay, lại đây, thiếu gia cho ngươi một cái không xem như manh mối, ngươi có thể tra xem xét. Sở Tiêu vừa nghe đôi mắt tức khắc liền sáng, vội vàng đem lô thai phó qua đi. Nghe xong Minh Dạ nói kia hai chữ, Sở Tiêu sắc mặt thập phần không tốt, có chút không thể tin tưởng. Thiếu gia, ngài sẽ không nói dẫn đi, nàng như thế nào sẽ? Minh Dạ thân mình ngửa ra sau, thon dài hai chân khiêu ở trên bàn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, ngươi cảm thấy không? Phần 428. Thiệm lịch trần. Có chút nhìn như không có khả năng sự, ngược lại càng là có khả năng phát sinh. Sở Tiêu đốn một hồi, sắc mặt khôi phục bình thường. Trên đời này đích xác không có gì là không có khả năng, thiếu gia yên tâm, nếu dựa theo cái này manh mối tra, thực mau là có thể có kết quả. Minh Dạ gật gật đầu, Sở Tiêu tốc độ cùng làm việc năng lực hắn vẫn là biết đến, nếu không phải tuyệt đối có khó khăn. Hắn không có khả năng đến bây giờ còn cha không đến. Vệ thạc nhân còn không có động tĩnh. Y gì theo Minh Dạ tính ra, cũng nên là lúc, mắt nhìn hắn bưng lâm ra, lại còn thờ ơ này không rất giống vệ thạc nhân tắc phong A. Đã bình tĩnh lâu như vậy, tổng nên là thời điểm khởi điểm phong ba. Dựa theo ngài phân phó vệ thạc nhân ở bổn thị cứ điểm, chúng ta đều điều tra ra hơn nữa toàn bưng. Ta thật đúng là không nghĩ tới vệ thạc nhân ở thành phố A thế nhưng đã phát triển một cổ không tính quá tiểu nhân thế lực. Nói Sở Tiêu có điểm thổn thức, có thể ở Minh Gia tuyệt đối không chế hạ phát triển ra như vậy một cổ thế lực, tuy rằng chỉ là rất nhỏ một bộ phận nhưng là này cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Minh Dạ cười cười không nói, nếu là vệ thạc nhân chính mình đương nhiên không thể, nhưng là nếu có người giúp hắn vậy không có gì không có khả năng. Đặc biệt là người kia có lẽ là hắn rất quen thuộc. Rất quen thuộc một người. Chính văn chương 440, phu nhân, thiểm quy tắc. 16. Chương 440, phu nhân, thiểm quy tắc 16. Phu nhân, Thiềm quy tắc 16. Đặc biệt là người kia có lẽ là hắn rất quen thuộc một người. Sở Tiêu nhìn lén liếc mắt một cái Minh Dạ, lại thấy hắn giữa mày thế nhưng có một mặt có thể gọi là thất vọng thần sắc, không cấm có chút kinh ngạc, vội cúi đầu tiếp tục nói. Vệ thạc nhân nhìn như không có gì động tĩnh, nhưng là ngày hôm qua lại đột nhiên làm ơn chúng ta khống chế mất tích 2 cái giờ, thiếu gia, này có tính không là có động tĩnh. Minh Dạ cười như không cười, ngươi nói đi. Sở Tiêu gãi gãi đầu, đứng thẳng thân mình, tính, đương nhiên xem như động tĩnh. Minh Dạ yên lặng một hồi, ngẩng đầu nói, nói cho Di Sa, làm nàng phái chút nhân thủ, bố trí ở bệnh viện nội, nghiêm mật giám thị lui tới khả nghi người. Thiếu gia là ở bảo hộ kia đối mẫu tử. Minh Dạ cười lạnh, hừ, nhà ngươi phu nhân mỗi ngày đều phải đi báo danh, bệnh viện cái loại này ngư long hỗn tạp, người đến người đi địa phương ta có thể yên tâm. Chê cười, hắn lại không bệnh làm gì đi bảo hộ người khác nữ nhân cùng nhi tử, hắn tưởng bảo hộ từ đầu tới đuôi chỉ có một người mà thôi. Phần 429. Đem vệ thạc nhân sự cấp biết rõ ràng, xử lý rất hết thể phiền toái, liền đem bọn họ hôn sự cấp làm. Sở Tiêu nhìn Minh Dạ khỏe môi kia một mặt hơi mang ngượng ngùng giống nhau ý cười, trên mặt sở hữu cơ bắp đều ở không ngừng run rẩy. Là thiếu gia, ta nhất định lập tức chuyển đạt cấp Di Sa. Ngẫm lại Di Sa, Sở Tiêu lại nhịn không được đánh cái dùng mình. Về sau hắn cũng không dám nữa tùy ý trêu chọc Di Sa, nữ nhân kia quá khủng bố. Nếu là tìm tức phụ nhi ngàn vạn không thể tìm như vậy, tìm nữ nhân nên tìm phu nhân như vậy có nữ nhân vị. Minh Dạ bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, tùy ý hỏi, nói, ngươi cùng Di Sa còn ở chung. Sở Tiêu đầu tiên là sửng sốt, chợt cuống quýt giải thích nói, thiếu gia không phải ở chung, là nàng tạm thời trụ nhà ta. Minh Dạ khinh thường nhíu môi, kia không phải là ở chung sao? Giống hắn cùng Lan San không phải đã sớm ở chung cùng nhau sao, có cái gì nhưng biện giải. Thiếu gia ngài đừng nghĩ nhiều, ta cùng Di Sa chuyện gì đều không có. Sở Tiêu khổ một khuôn mặt, hắn cũng không dám đối Di Sa có cái gì ý tưởng, liền tính là đã từng có lẽ có điểm ý tưởng, cũng ở kia buổi tối bị nàng vặn rứt cánh tay thời điểm cùng cấp vặn đi. Minh Dạ trắng Sở Tiêu liếc mắt một cái, ta cũng không nghĩ nhiều a. Hắn đó là thực bình thường ý tưởng, thực đứng đắn tư duy logic. Thiếu gia vẫy vây tay, nên làm gì đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chính văn chương 441, phu nhân, thiềm quy tắc. 17. Chương 441, phu nhân, thiềm quy tắc 17. Phu nhân, thiềm quy tắc 17. Tiểu nặc giải phẫu thực thuận lợi, Khúc Phương Phỉ trên mặt rốt cuộc thoáng có một chút huyết sắc. Lan San trường hu một hơi, về sau nàng nếu là có hài tử nhất định phải xem trọng, ngàn vạn không thể làm hắn xảy ra chuyện, nếu không quá sốt ruột. Mắt thấy sắc trời chậm rãi đen xuống dưới, Khúc Phương Phỉ thúc giục Lan San chạy nhanh về nhà. Lan San, ngươi mau trở về đi thôi, này cả ngày liên lụy ngươi cũng mệt mỏi đến không được, mau trở về nghỉ ngơi đi, hắn phỏng chừng đều phải hận chết ta. Lan San xua xua tay, cười nói, không có việc gì, ta không mệt, hắn liền như vậy, cả ngày thích ghen. Nay cả ngày Minh Dạ cho nàng đánh N cho ta điện thoại, nàng lại chỉ tiếp 4 cái. Mỗi lần chuyển được điện thoại lúc sau Minh Dạ đều ở kia tóc hỏa làm lũng chơi xấu tề ra trận, một hai phải làm nàng đi bồi hắn ăn cơm. Khúc Phương Phỉ hơi mang vài phần hâm mộ nhìn Lan San, đó là bởi vì hắn thích ngươi. Phần 430. Than đá mạo muối chớp vỏ khẽ ngạc nam nách. Ta biết. Lan San gật gật đầu. Nàng đương nhiên biết đó là nàng hạnh phúc, từ nhận định Minh Dạ kia một khắc khởi, nàng liền không nghĩ tới muốn buông tay. Minh Dạ là của nàng, nàng cũng là Minh Dạ, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hảo hảo cùng hắn ở bên nhau sinh hoạt, đây là Lan San tưởng. Về nhà trên đường, Lan San mỏi mệt dựa vào xe tòa thượng híp mắt nhắm mắt dưỡng thần. Di Sa từ kính chiếu hậu thấy Lan San sắc mặt hơi mang mệt mỏi, có chút tái nhợt. Phu nhân ngày mai còn muốn tiếp tục đi bệnh viện sao? Tiểu nặc giải phẫu đã làm tốt, dư lại chính là tu dưỡng, ngài không cần lại đi bệnh viện đi. Ngày mai rồi nói sau. Tiểu nặc giải phẫu tuy rằng làm tốt, chính là rốt cuộc còn không có tỉnh lại. Di Sa trong tay lái đánh cái chuyển né tránh một cái từ ven đường sông lên thiếu chút nữa đụng vào bọn họ trên xe người, tiếp tục không nhanh không chậm nói. Nếu muốn đưa thứ gì, ngài có thể cho ta đi, thiếu gia nếu là thấy ngài này bị liên lụy bộ dáng, tất nhiên nói cái gì đều sẽ không làm ngài lại đi. Sau khi nói xong liếc liếc mắt một cái sau xe kính, cái kia ven đường chạy ra người, đã không thấy, chắc là đã bị đi theo nàng phía sau bảo hộ Lan San người cấp nhéo. Di Sa cười lạnh như vậy không có kỹ thuật hàm lượng chiêu số cũng dám đến nàng trước mặt dùng, thật là không biết tự lượng sức mình. Hắn A liền tính ta không mệt, cũng không nghĩ làm ta đi bệnh viện. Lan San nói tuy rằng có chút oán trách, chính là khỏe môi lại mang theo một mạt mỉm cười ngọt ngào ý. Chính văn chương 442, Phu Nhân, Thiểm Quy Tắc 18. Chương 442, Phu Nhân, Thiểm Quy Tắc 18. Phu Nhân, Thiểm Quy Tắc 18. Lan San nói tuy rằng có chút oán trách, chính là khỏe môi lại mang theo một mạt mỉm cười ngọt ngào ý. Di Sa vững vàng đem xe khá tốt, xuống xe giúp Lan San mở cửa xe, phu nhân tới. Di Sa hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Lan San thực cảm tạ Di Sa, tuy rằng nàng lời nói rất ít, nhưng là bệnh viện nội, chỉ cần là nàng có thể làm sự liền tuyệt không sẽ làm Lan San nhúng tay. Ta không mệt, đa tạ phu nhân nhớ mong. Tiểu Di Sa ngượng ngùng, nàng thật đúng là không quá thích hứng người khác quan tâm. Ta đây đi vào trước. Ngươi lái xe chậm một chút. Là phu nhân. Lan San cùng Di Sa phất tay tái kiến, xách theo bao vào đại môn. Nhiệt độ không khí thật sự có chút thấp, Lan San tay chân lạnh lẽo, chạy chậm một. Phần 431. Màn em mờ hạt tàu nuốt. Ai ngờ chân trước mới vừa bước vào phòng khách môn, cả người liền ở phía sau bị người bế lên, sợ tới mức Lan San lớn tiếng kinh hô. Bên tai vang lên minh dạ ưu oán 10 phần thanh âm, rốt cuộc biết đã trở lại. Ta còn tưởng rằng ngươi đều mau đem ta cấp quyến mất. Lan San một lòng lúc này mới về vị, duỗi tay chụp đánh vài cái minh dạ cánh tay. Nhà, minh dạ ngươi trước phóng ta xuống dưới sao như vậy ta thực không thoải mái. Minh dạ đem Lan San buông xuống, ôm lấy nàng eo hướng trong phòng khách đi. Trên mặt mang theo vẻ giận, không vui nói, có mệt hay không cư nhiên ở bệnh viện ngây người một ngày. Ta nói cho ngươi, ngày mai nói cái gì đều không thể lại đi. Bọn họ mới từ Nhật Bản trở về bao lâu thời gian, thật vất vả mới ở bên nhau, nhưng nàng khét ngược, vừa đi bệnh viện chính là một ngày, cũng không biết chủ động cho hắn gọi điện thoại. Lan San nhón mũi chân ở Minh Dạ khỏe môi hôn hôn, nhẹ giọng hướng nói, ngoan lạc, về sau ta ở lâu chút thời gian bồi ngươi được chưa tiểu nặc này có phải hay không còn không có tỉnh sao ta đều đói bụng, ăn cơm trước được không? Lan San đang thương hề hề nhìn Minh Dạ, phe phẩy hắn cánh tay. Minh Dạ xoa xoa Lan San tóc mái, hảo, ăn cơm trước. Ăn cơm chiều lại nói. Minh Dạ trong lòng đã hạ quyết tâm, dù sao Lan San không có việc gì nhưng làm, về sau làm nàng đi công ty bồi hắn hảo. Tả hưu hắn còn lại một cái đặc biệt trợ lý hiện tại nhìn xem vị trí này rất là thích hợp Lan San. Lan San bỗng nhiên cảm thấy lưng một trận lạnh lẽo, nàng đánh cái run run trộm liếc liếc mắt một cái Minh Dạ, quả nhiên nhìn thấy trên mặt hắn mang theo một mặt không có hảo ý cười. Tỷ Lan, đi xem máy tính hảo không, cầu nguyện buổi tối có thể ở nhà bò ô vông, có thể ở nhà khổ bức. Thân nhóm chúc phúc ta đi bạch bạch ba. Chính văn chương 443, Phu Nhân, Thiểm Quy Tắc. 19. Chương 443, Phu Nhân, Thiểm Quy Tắc 19. Lan San bỗng nhiên cảm thấy lưng một trận lạnh lẽo, nàng đánh cái run run trộm liếc liếc mắt một cái Minh Dạ, quả nhiên nhìn thấy trên mặt hắn mang theo một mặt không có hảo ý cười. Di Sa trở lại Sở Tiểu ra thời điểm Sở Tiểu đang xem TV, không biết đang xem cái gì vẻ mặt thổn thức biểu tình. Phía trước trên bàn bãi đầy đồ ăn vặt, đối với Sở Tiểu cái này yêu thích, Di Sa dị thường khinh bỉ, nàng luôn là không có biện pháp minh bạch một cái hơn 20 tuổi đại nam nhân, như thế nào sẽ thích những cái đó ấu trĩ đồ ăn vặt. Di Sa thấy thảm thượng bột phấn khí đem mới vừa cởi giày ném qua đi, ăn ăn ăn sớm muộn gì ăn chết ngươi. Phần 432. Đem trong nhà làm cho cùng ổ chó giống nhau, sớm muộn gì vẫn là nàng thu thập. Sở Tiêu méo miệng lại hướng trong miệng tắc một ngụm bánh quy, kéo kẹt nhai hăng say, ăn chết ta, quản ngươi chuyện gì, lại không phải ăn chết ngươi. Sau khi nói xong chạy nhanh xúc đầu, Sở Tiêu trong lòng hiện tại đối Di Sa có bóng ma, vừa nhìn thấy nàng liền nhớ tới ngày đó buổi tối Di Sa đè ở trên người hắn đem hắn cánh tay cấp tá xuống dưới, sắt cái kia đau, thật là minh tâm khắc cốt. Hơn nữa việc này, còn chỉ có thể đánh nát hàm răng cùng huyết ướt, ai đều không thể nói. Nếu là bị người khác biết, không chừng như thế nào chê cười chết hắn đâu, thiếu gia trước mặt đệ nhất cao thủ, bị một nữ nhân tá rớt cánh tay, hắn Sở Tiểu còn hôn không hôn à. Di Sa giương tay chiều Sở Tiều làm một cái muốn đánh người tư thế, sợ tới mức hắn vội vàng lăn đến cái bàn một khắc đầu. Cái kia ngươi, ngươi còn không có ăn cơm đi, nhà phòng bếp ta hạ điểm mặt, cho ngươi lưu chữ đâu. Sở Tiều vội nói sang chuyện khác, chiều phòng bếp phương hướng điểm điểm cằm. Di Sa trong lòng ấm áp, trên mặt lại là lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Tiều, về phòng thay một kiện rộng thùng thình quần áo. Chờ nàng bưng mặt từ phòng bếp ra tới thời điểm Sở Tiều giật mình nhìn không chớp mắt nhìn tivi, miệng đều ngừng lại. Đôi mắt lóe một cổ khắc quang, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, tựa hồ muốn đem tivi nhìn ra một cái động tới. Ngươi nhìn cái gì đâu? Di Sa quay đầu xem một cái tivi, cũng không có gì đặc biệt à, bất quá là thứ nhất bình thường giải trí tin tức thôi. Sở Tiều thu hồi ánh mắt, cầm lấy một thùng khoai lát mở ra, thực tùy ý nói, Nga không có gì. Chính là nhìn bên trong mỹ nữ thực mỹ. Di Sa khinh bỉ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Tiều, nhìn chằm chằm tivi đem phía dưới một loạt tự niệm ra tới, triển phong hai nhà kết tần tấn chi hảo, kim đồng ngọc nữ trung thành thân thuộc. Sắc, sách vợ còn một tu hảo, tỷ lại lăn tiệm nẹt tới điều. Chính văn chương 444, phu nhân, thiểm quy tắc. 20. Chương 444, phu nhân, thiểm quy tắc 20. Di Sa khinh bỉ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Tiều, nhìn chằm chằm tivi đem phía dưới một loạt tự niệm ra tới, triển phong hai nhà kết tần tấn chi hảo, kim đồng ngọc nữ trung thành thân thuộc. Niệm xong lúc sau Di Sa nhíu mày suy nghĩ một hồi hỏi, triển ra cái nào triển ra? Sở Tiều từng ngụm nhai khoai lát không xem Di Sa, chỉ vào trong tivi cái kia cao lớn anh đĩnh nam nhân nói. Còn có thể có cái nào triển ra, chính là cái kia phương Bắc bị gọi chính đàn thần thoại. Làm mưa làm gió cái kia. Phần 433. Triển ra. Di Sa vội vàng quay đầu xem tivi, đáng tiếc mới vừa rồi cái kia hình ảnh chợt lóe mà qua, Di Sa chỉ nhìn thấy liếc mắt một cái nam nhân kia. Bất quá riêng là này liếc mắt một cái, Di Sa liền dám cam đoan nàng trước kia nhất định gặp qua hắn, nhưng là rốt cuộc ở khi nào địa phương nào, nàng nhất thời nghĩ không ra. Cái kia triển ra không phải xưa nay hành sự điệu thấp, rất ít ở truyền thông trước mặt mặt đường, như vậy gióng trống khua chiêng vì cái gì? Sở Tiêu trắng Di Sa liếc mắt một cái, khinh bỉ nàng liền này cũng không biết. Còn có thể vì cái gì, liên hôn bái, triển gia nhị thiếu cùng phong gia thiên kim quá mấy ngày muốn kết hôn, truyền thông xưng đây chính là có thể nói chính thương liên hôn hoàn mỹ kết hợp. Di Sa phản môi châm trọng, lại hoàn mỹ kết hợp cùng ngươi có thể có quan hệ gì, nhân gia phong gia đại tiểu thư cũng sẽ không thích thượng ngươi. Hư nàng thích ta, ta cũng sẽ không coi trọng cái loại này đại tiểu thư, cùng cái người máy giống nhau, cười tiêu chuẩn cười, đi đường là tiêu chuẩn bước chân, mặt nói chuyện tần suất đều là huấn luyện tốt. Nếu thật làm hắn cưới như vậy nữ nhân, hắn tình nguyện cả đời độc thân, hắn muốn cưới chính là có máu có thịt người, mà không phải máy móc. Di Sa như suy tư gì nhìn thoáng qua, lại quay đầu nhìn xem tivi. Trên màn hình đã lại đổi thành mặt khác một cái tin tức. Một cái thông qua tuyển tú ra tới tân tinh, bộ dáng lớn lên dị thường thanh thuần, nói chuyện đà làm người khởi một tầng nổi da gà. Di Sa trong đầu có điểm loạn, qua loa ăn xong mặt, liền đứng dậy trở về phòng tắm rửa ngủ. Từ phòng tắm ra tới, nàng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại qua thật lâu mới ngủ. Đầu giường tiểu đồng hồ báo thức tích tắc đi tới, từ 9 giờ chậm gì gì hoạt động đến rạng sáng 2 điểm. Đêm khuya phòng rất là yên tĩnh. Nhàn nhạt ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào, mang theo một phần quỷ bí không khí. Vẫn luôn ngủ thực an ổn Di Sa, như làm ngộng du giống nhau đống nhiên ngồi dậy. Trong miệng không ngừng nhắc mãi, ta đã biết, triển gia nhị thiếu chính là hắn, không sai chính là hắn. Chính văn chương 445, đêm khuya, đêm kinh hồn. 1. Chương 445, đêm khuya, đêm kinh hồn 1. Trong miệng không ngừng nhắc mãi, ta đã biết. Triển gia nhị thiếu chính là hắn, không sai chính là hắn.